hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn có chút tán thưởng cùng cảm kích. Anh lợi hại thật, cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Trên thực tế vừa rồi nhìn thấy cô ta, anh đã thấy váy ngắn hợp với cô ta hơn. Lý Lam thẻ lưỡi, gương mặt tươi cười thể hiện vẻ biết ơn đối với Cố Học Võ. Cảm ơn anh, không biết anh có tiện làm bạn nhảy của em không? Lời mời của cô ta ý tứ rất rõ ràng. Cố Học Võ nhìn gương mặt giống y như gương mặt trong trí nhớ kia, mà trong lòng lại có chút mê muội cùng khó hiểu. Muốn nói cái gì thì một chàng tiếng bước chân lại vào lúc này vang lên. Anh quay sang, liền nhìn thấy Kiều Kiệt đang cùng Kiều Tâm Huyền khoác tay nhau đi vào. Chương 80, đối đầu quyết liệt. Bắc Đô đã vào cuối thu, những ngọn gió đã có chút se se lạnh. Kiều Tâm Huyền mặc áo khoác dài màu trắng, đi cùng với Kiều Kiệt cả người vest đen xuất hiện trước mặt Cố Học Võ. Từ xa, Kiều Tâm Huyền đã thấy Cố Học Võ và Lý Lam, lại đưa mắt nhìn chằm chằm tấm vải trên tay anh, lại nhìn vạt váy của Lý Lam. Khóe môi cô cong lên, vẻ mặt có chút mỉa mai. Quả nhiên cầm thú chính là cầm thú. Muốn động dục là không cần phải xem hoàn cảnh hay địa điểm. Mà bây giờ cô vô cùng khẳng định, cô ở trước mặt Cố Học Võ, nói muốn từ bỏ con gái là hoàn toàn chính xác. Nhìn Cố Học Võ mà xem, từ khi cô nói sẽ từ bỏ con, anh ngay lập tức không lằng nhằng với cô nữa. Điều này chứng minh cái gì? Kiều Kiệt cũng nhìn thấy, vừa rồi anh ta chỉ nhìn thấy Cố Học Võ ngồi xồm xuống mà không rõ động tác của anh. Lúc này đã thấy rõ ràng thì trong mắt liền hiện lên sự khinh bỉ. Anh ta kéo tay Tâm Uyển. Chị, chúng ta đi thôi. Ừ, Kiều Tâm Uyển gật đầu đi theo Kiều Kiệt vào hội trường, cũng không thèm liếc nhìn Cố Học Võ một cái. Cố Học Võ không hiểu lại khó chịu, quay sang nhìn vẻ mặt đang nghi hoặc của Lý Lam. Anh nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Cảm ơn. Lý Lam nở nụ cười, tuy rằng không biết người phụ nữ vừa rồi là ai, nhưng hiện tại cô ta đã bắt đầu biết, cũng không muộn. Không phải sao, nhìn Cố Học Võ hôm nay mặc một bộ vest đen, lại nhìn bộ lễ phục màu trắng mặc trên người cô ta. Vừa rồi để quên áo khoác ở trên xe, quả là lựa chọn sáng suốt. Một đen một trắng thế này thì cương xứng cỡ nào chứ? Trong lòng cô ta dâng lên một tia vui sướng. Nhanh khoác tay, Cố Học Võ đi theo anh cùng đi vào phòng tiệc. Trong hội trường, Kiều Tâm Huyền vào cửa cởi áo khoác sao cho bồi bàn. Đám Tống Thần Vân đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bất thình lình nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, liền vội vàng chạy đến. Hoan nghênh! Ánh mắt đảo qua người Kiều Tâm Huyền có một tia tán thưởng. Hôm nay cô thật đẹp. Cảm ơn, anh cũng rất tuấn tú. Màu trắng rất hợp với anh, sinh nhật vui vẻ. Kiều Tâm Huyền đưa quà cho Tống Thần Vân. Chỉ là món quà nhỏ mong đừng ghét bỏ. Ai dám? Tống Thần Vân mở miệng. Cho dù cô tặng tôi cành cây ngọn cỏ, tôi vẫn thấy vui mà. Tống đại thiếu gia cũng sắp 30 rồi, làm sao tôi dám tặng một cành cây ngọn cỏ chứ? Ánh mắt Kiều Tâm Huyền đảo qua mỹ nữ bên cạnh Tống Thần Vân, khóe môi hơi dơ lên. Xem ra hỷ sự cũng sắp tới rồi, bác gái chắc là vui lắm ha. Đâu có, tuyệt đối không có. Ánh mắt Tống Thần Vân nhìn sang hai bên, ba mẹ anh ta còn chưa đến. Ánh mắt quay trở lại trên người Kiều Tâm Huyền. Cô cũng đừng nên nói lung tung. Chị, em đi chào hỏi mấy người bạn. Kiều Kiệt nhìn thấy mấy người quen, Kiều Tâm Huyền phất phất tay. Em đi đi. Ừ, Kiều Kiệt rời đi. Kiều Tâm Huyền cười cười với Tống Thần Vân. Tôi cũng hơi mệt, vừa nãy phải ở nhà hầu hạ tiểu công chúa nhà tôi ngủ mới đến được. Tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Cô cứ tự nhiên. Vừa rồi Tống Thần Vân còn nhìn thấy lão đại ở đây. Chút nữa có trò vui sẽ gọi cô. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu cầm ly nước lướt qua người Tống Thần Vân đi vào phía trong, lại đụng phải Đỗ Lợi Tân, vẻ mặt bực bội đi từ trong ra. Trong lòng đang có chút buồn bực nên cô cũng chẳng thiết chào hỏi mà tìm một cái ghế trống để ngồi. Vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Cố Học Võ khoác tay Chu Ánh đi vào. Sắc mặt cô lạnh đi vài phần, có chút không vui, có chút buồn bực, còn có chút cảm giác gì đó cô cũng không rõ. Đến cuối cùng chính là khẳng định cùng xác định quyết định của mình là đúng. May mắn cô không tin lời Cố Học Võ. May mắn cô không bởi vì vài lần Cố Học Võ dịu dàng, vài lần bày tỏ mà tin anh. May mắn cô vẫn có lý trí, tin anh tốt với cô chẳng qua là muốn có con gái mà thôi. Nhìn hiện tại mà xem, quả nhiên là đúng. Chiếm được quyền nuôi con rồi, liền cùng Chu Ánh công khai sóng đôi đi vào. Anh nghĩ cô thật sự sẽ giao con cho anh sao? Cố Học Võ, anh đừng có mơ. Cho dù tôi có bị anh quấn đến chết cũng sẽ không đưa con cho anh. Nếu bực thì vì sao không xông lên cho anh ta hai bàn tay? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có ai đó lại xuất hiện bên cạnh. Kiều Tâm Huyền quay mặt sang liền nhìn thấy Quyền Chính Hạo, không biết đã đến từ khi nào. Anh ta khoác trên người bộ vest trắng, cài nơ đen, nhìn rất đẹp trai. Chỉ có ánh mắt bất cần đời kia là cho dù có mặc vest cũng không che giấu được. Lúc này trong tay anh ta đang cầm một ly rượu vang, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trên tay. Ánh mắt đảo qua trên người Kiều Tâm Huyền có một tia tán thưởng. Không liên quan đến anh. Nhìn thấy anh ta còn làm cô bực bội hơn cả nhìn thấy Cố Học Võ. Cô lui ra sau một chút, trên mặt rõ ràng có sự kháng cự. Anh không có việc gì để làm sao? Có chứ. Quyền Chính Hảo nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn cảnh tượng diễm lệ trước mắt. Sao lại không được? Không phải đang ở đây dự tiệc sao? Kiều Tâm Huyền liếc nhìn anh ta một cái. Vài ngày không gặp, vết bầm trên mặt đã mở bớt, chắc vết thương cũng đã không còn đau. Giờ mới đúng là Quyền Chính Hạo. Lúc cô đánh giá Quyền Chính Hạo, anh ta cũng nhìn cô, buông ly rượu trên tay rồi vươn tay mời Kiều Tâm Huyền. Tiểu thư xinh đẹp, nhạc lên rồi có thể mời cô nhảy một điệu hay không? Kiều Tâm Huyền nhìn anh ta vươn tay tới mà không hề động đậy. Cô không có hứng thú nhảy cùng Quyền Chính Hạo. Đang định nói gì đó thì lúc này Cố Hạo Võ cùng Lý Lam lại đi tới. Nhìn thấy Quyền Chính Hạo vươn tay về phía Kiều Tâm Huyền mời cô khiêu vũ, trong lòng anh lại thấy không vui, bước nhanh đến thậm chí cũng không quản Lý Lam còn bị anh bỏ lại ở đằng sau mà đứng trước mặt Kiều Tâm Huyền. Cô ấy sẽ không khiêu vũ với anh. Vui thật đấy, Quyền Chính Hạo cũng không bỏ qua việc Cố Hạo Võ đưa người phụ nữ khác tới. Khóe môi anh ta giơ lên mang theo vài phần khiêu khích. Tôi đâu có mời anh cũng không phải là cô ấy. Sao anh biết cô ấy sẽ không khiêu vũ với tôi? Tôi biết. Cố Hạo Võ liếc nhìn Kiều Tâm Huyền một cái, căn bản không thèm nhìn đến sự khiêu khích của Quyền Chính Hạo. Tôi tin cô ấy không có hứng thú khiêu vũ với anh. Phải không? Quyền Chính Hạo thấy Kiều Tâm Huyền vẫn ngồi ở đó bất động mà cong khóe môi lên. Anh hiểu cô ấy quá ha. Ai nói không? Kiều Tâm Huyền đứng lên lướt qua Cố Hạo Võ, bỏ tay vào tay Quyền Chính Hạo, đứng sánh vai với anh ta, đối mặt với Cố Hạo Võ. Tôi có hứng thú khiêu vũ với anh ta. Anh nghĩ anh là ai? Đã mang Chu Ánh xuất hiện ở đây rồi mà còn muốn can thiệp vào chuyện của cô. Nhìn Quyền Chính Hạo một cái, khóe môi Kiều Tâm Huyền giơ lên, vẻ mặt nhu hòa. Đi thôi, chúng ta đi khiêu vũ. Vinh hạnh. Quyền Chính Hạo cho Cố Hạo Võ một ánh mắt thắng lợi, đi theo Kiều Tâm Huyền ra sàn nhảy. Cố Hạo Võ hơi hơi nhau mắt lại, vừa định tiến lên kéo lại thì đột nhiên lại có một bàn tay giữ lấy tay anh. Lý Lam đứng ở bên cạnh nhìn cảm xúc bộc lộ trong đôi mắt anh. Cô ta có thể hiểu cảm xúc này có thể nói là đố kỵ, trong lòng có chút khó chịu. Cô lại nắm chặt tay Cố Hạo Võ. Nếu không ngại thì nhảy với tôi một điều được chứ? Cố Hạo Võ nhìn Lý Lam, đôi mắt cô ta ôn nhu ẩn chứa trong đó một nụ cười dịu dàng. Nắm tay anh, vẻ mặt có ý mời. Mày Cố Hạo Võ nhíu lại, muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý đi cùng Lý Lam vào sàn nhảy. Hai cặp đôi cùng nhau lướt đi trên sàn nhảy. Cố Hạo Võ tuy khiêu vũ cùng Lý Lam nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn qua Kiều Tâm Huyền. Lý Lam hôm nay mặc một bộ lễ phục đặc biệt màu trắng, còn Kiều Tâm Huyền mặc một bộ lễ phục màu đỏ kiểu cúp ngực, đường nét cắt may tinh tế, màu sắc rực rỡ, nơi ngực còn được điểm xuyết một cây châm cài bằng thủy tinh, chẳng những làm tôn lên dáng người đầy đặn mà còn làm cô có dáng vẻ cao quý trang nhã. Mái tóc dài được cô vấn ở sau đầu để lộ phần xương quai xanh duyên dáng. Dưới chân là đôi giày cao gót đồng màu với váy. Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đẹp. Nếu nói Lý Lam lúc này đang ở trong lòng anh, đang cùng anh khiêu vũ là một đóa hoa bách hợp trắng, thì Kiều Tâm Huyền hôm nay hoàn toàn xứng đáng là một đóa hoa hồng. Cô đang cùng Quyền Chính Hạo phối hợp khiêu vũ rất tốt, một tiến một lui, có qua có lại. Sự khó chịu tích lũy trong lòng anh lại càng nhiều. Anh dìu Chu Ánh đi về phía Quyền Chính Hạo, xoay xoay hai vòng, rồi vươn tay kéo Kiều Tâm Huyền vào lòng, rồi lại dìu cô xoay hai vòng, rời xa phạm vi bước nhảy của Quyền Chính Hạo. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền trong ngực mình. Hôm nay cô còn trang điểm nữa, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, chỗ nào cũng tinh tế, nên lại càng xinh đẹp hơn. em giao con cho tôi là vì muốn ở cùng tên tiểu bạch kiểm này sao? Bởi vì đã có gã khác rồi nên đến con gái cũng không cần đúng không? Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt, quả thực chỉ cảm thấy Cố Học Võ nói lung tung. Đôi mắt trừng lớn, nhìn Cố Học Võ trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh cũng sánh vai Chu Ánh đến sao? Anh có quyền, có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Chu Ánh. Cố Học Võ nhìn Lý Lam cách đó không xa, lắc lắc đầu. Kiều Tâm Huyền, cô ta không phải Chu Ánh. Không phải Chu Ánh thì là ai? Khuôn mặt giống nhau như đúc, đến cả nụ cười cũng giống. Anh lại đang tính làm cái gì đây? Môi cô cong lên. Cố Học Võ, anh không thấy là anh rất ích kỷ, rất trơ tráo sao? Kiều Tâm Huyền tiếp tục nói những lời khó nghe. Anh qua lại với người phụ nữ khác, tôi cũng có nói gì đâu. Vậy nên tôi ở cùng với người đàn ông khác cũng khỏi cần anh can thiệp, được chứ? Kiều Tâm Huyền, sự khó chịu lại một lần nữa nảy lên trong lòng, bàn tay Cố Học Võ đặt trên lưng Kiều Tâm Huyền khẽ siết lại. Anh đè thấp giọng, nói có chút không vui. Em nghĩ tôi sẽ để cho em qua lại với gã khác, trừ phi anh chết. Nếu không cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Quả đúng là ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không có cách nào hiểu được. Kiều Tâm Huyền không muốn lằng nhằng với anh nữa, cô chỉ muốn tách ra khỏi lòng anh, tránh xa tên khốn kiếp này. Nhưng Cố Học Võ lại ôm chặt, tuyệt đối không cho cô thoát. Vội vã quay về với tên tiểu bạch kiểm kia à? Lời anh nói tràn ngập ghen tuông, đến chính anh cũng không phát hiện ra. Còn Kiều Tâm Huyền thì xem lời anh nói như là chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn giải thích nhiều cùng với gã cháu chờ đốn mặt này nữa. Cho dù là tôi muốn trở lại bên tên tiểu bạch kiểm kia thì liên quan gì tới anh? Cố Học Võ, anh chưa quên chứ? Bạn nhảy của anh không phải tôi mà là người ở bên kia kìa. Chương 81, em là của tôi. Bàn tay muốn chỉ về phía Chu Ánh lại bị Cố Học Võ nắm chặt, dìu cô xoay một vòng. Thoát cái hai người di chuyển tới bên rìa sàn nhảy. Tôi tuyệt đối không cho em cơ hội trở lại bên tên tiểu bạch kiểm đó. Anh ôm lấy thắt lưng cô, mang cô rời khỏi sàn nhảy. Kiều Tâm Huyền ngẩn ra muốn quay đầu lại. Quyền Chính Hạo vào lúc này lại vừa hay cùng Lý Lam xoay một vòng nên không nhìn thấy cô bị Cố Học Võ đưa sang bên này. Lại đưa mắt nhìn về phía bên kia. Kiều Kiệt đang cùng với Tống Thần Vân và đám hổ nhất dân nói chuyện phiếm. Không hề mảy may chú ý đến cô bị Cố Học Võ đưa đi. Cô cố sức giãy giụa nhưng chẳng thể địch lại sức lực của Cố Học Võ. Dễ dàng bị anh mang đi khỏi buổi tiệc. Quyền Chính Hạo mãi đến khi hoàn tất điệu nhảy muốn tìm Kiều Tâm Huyền thì đã không thấy tam tích của cô. Trong lòng anh ta tức tối không thể, lại để cho người đàn ông đó giành trước. Sau này anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cố Học Võ đưa Kiều Tâm Huyền lên lầu, trở lại căn phòng lần trước đã đưa Kiều Tâm Huyền đến. Vừa nhìn thấy căn phòng đó, Kiều Tâm Huyền đã nghĩ đến tình cảnh lần trước bị Cố Học Võ khi dễ. Trong lòng cô quính lên, liều mạng giãy giụa, xoay người muốn mở cửa chạy đi. Cánh tay Cố Học Võ bế thốc cô, thả cô xuống giường. Kiều Tâm Huyền còn chưa kịp phản ứng, cơ thể anh đã đè sát lên cô, đôi môi đặt ngay trên chót mũi cô. Trái tim cô lại đập loạn nhịp, cô rụt người về phía sau, nhưng đằng sau cũng là giường, cô có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu. Còn đang bối rối không biết làm sao thì môi anh đã phủ lên môi cô. Không muốn, cô giãy giụa, muốn chạy trốn. Cô không muốn lại để mình rơi vào ma chướng của Cố Học Võ. Nghĩ vậy, cô giơ chân lên đá vào giữa hai chân của Cố Học Võ. Cố Học Võ đã sớm có phòng bị nên lách người qua, dùng đầu gối giữ chặt chân cô lại. Kiều Tâm Huyền không thể khép chân lại được, lại chỉ có thể mặc cho Cố Học Võ hôn. Cô tức giận đến cả người cũng run lên. Cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh tóm lấy giữ chặt trên đỉnh đầu. Nụ hôn vì thế mà cứ càng sâu thêm. Em là của tôi. Anh vội vàng kéo bộ lễ phục mỏng manh của cô xuống. Ngay từ đầu nhìn thấy cô, anh đã muốn làm như vậy. Lúc này chỉ là thỏa mãn tưởng tượng của anh mà thôi. Dừng tay. Trời ơi, cái váy này rất đắt tiền đó. Kiều Tâm Huyền nghĩ rồi đột nhiên lại thấy điều này căn bản không quan trọng. Quan trọng là Cố Học Võ dựa vào cái gì mà đụng vào cô. Kiều Tâm Huyền lườm Cố Học Võ rồi lại phát hiện một chuyện khác. Bộ lễ phục này may theo kiểu cúc ngực cho nên bên trong cô không có mặc nội y. Chỉ cần kéo một cái là ngay lập tức nơi phong tình đầy đặn của cô đã lộ ra ngoài. Mái tóc lúc này cũng rối loạn, xõa lung tung trên gối. làm cô càng thêm vài phần dịu dàng đáng yêu. Còn cặp thỏ trắng xinh đẹp kia vừa xuất hiện đã làm cho ánh mắt anh tối sầm đi vài phần. Tưởng tượng đến Quyền Chính Hạo cũng có thể nhìn thấy cảnh này thì anh lại muốn phát cuồng. Cảm giác môi của anh đang áp xuống, Tiểu Tâm Huyền căng thẳng. Nếu hôm nay còn để Cố Hợp Võ tại nguyện thì cô sẽ không muốn sống nữa. Cố Hợp Võ, Chu Ánh còn đang ở dưới lầu chờ anh dừng tay lại đi. Chu Ánh, lại là Chu Ánh. Cố Hợp Võ lúc này vô cùng không muốn nghe đến cái tên này. Đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy. Lại một lần nữa, anh hướng về Kiều Tâm Uyển mở miệng giải thích. Đó không phải Chu Ánh. Kiều Tâm Uyển, trước khi cô mở miệng, anh đã không nặng không nhẹ cắn lên vành tay của cô một chút. Lúc này rồi mà em còn có tâm trạng nghĩ đến người khác. Cố Hợp Võ, đó không phải ý của cô muốn. Rõ ràng là anh hết lần này đến lần khác ức hiếp cô. Cô chỉ là muốn tìm biện pháp bảo vệ mình mà thôi. Nhưng nguyện vọng đơn giản như vậy, Kiều Tâm Huyền cũng không có cách nào thực hiện được. Cơ thể cô đã bị Cố Hạo Võ kéo lên, đôi môi bị anh che lấp. Sau đó thì cô chẳng còn cách nào mà mở miệng. Tôi sẽ làm em không có thời gian nghĩ đến người khác. Lúc này anh chỉ cần cô tập trung tinh thần, nghĩ đến cô là tốt rồi. Tình cảnh lúc này cũng chẳng khác nào lần trước. Kết quả cuối cùng vẫn là cô bị Cố Hạo Võ ăn tươi nuốt sống, ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Cũng chẳng biết đến lần thứ mấy, Cố Hạo Võ mới chịu rời khỏi người cô. Đêm đã rất khuya, những vì sao bên ngoài cửa sổ đang tỏa sáng lấp lánh. Kiều Tâm Huyền đến tay nâng lên cũng không còn sức. Cảm giác tay của Cố Hạo Võ lại lần dò trên người mình, cô lập tức xin tha. Không được, cô sợ chết đi được, cả người đều ê ẩm, thắt lưng cũng nhún cả ra, gần như không nhấc lên nổi. Giọng của cô rất khẽ, gần như là nói líu díu vậy. Cố Hạo Võ vừa lòng cong khóe môi lên, nhìn Kiều Tâm Huyền trong lòng mệt muốn chết. Anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô. Mệt sao? Liếc mắt một cái, Kiều Tâm Huyền đến nói chuyện cũng làm biếng. Cố Hạo Võ cong khóe môi lên, cười nhạt. Còn muốn không? Không muốn. Kiều Tâm Huyền thật sự sợ lắm rồi. Hai tay cô nâng lên đặt ở trước ngực anh. Tuy động tác chỉ đơn giản như thế, nhưng cả người cũng phải run bắn lên. Cô gần như không chịu nổi nữa. Cố Hạo Võ, không được tới đây. Cô chưa bao giờ biết tinh lực của Cố Hạo Võ lại tốt như vậy. Một đêm n lần, quả thực là muốn lấy mạng của cô. Cố Hạo Võ rốt cuộc cũng quyết định buông tha cô. Cánh tay siết thật chặt. Choàng hai tay cô lên eo mình. Ngủ đi. Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì, nhưng mà lúc này cô thật sự quá mệt, chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, tinh thần của Kiều Tâm Huyền khôi phục không ít. Chỉ có cơ thể là vẫn đau ê ẩm. Muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng cảm giác như chẳng còn sức. Mệt mỏi dù cánh tay xuống, không ngờ lại chạm vào một vùng da thịt ấm áp. Cô mở to hai mắt quay sang, phát hiện Cố Hạo Võ còn chưa dậy. Anh đang nhắm mắt ngủ rất say. Nhìn từ góc độ này, gương mặt nhìn nghiêng của anh rất có nét. Bản thân cô vẫn biết là anh rất tuấn tú, nhưng mà lúc này nhìn thấy, Kiều Tâm Huyền lại chỉ cảm thấy căm hận. Vì sao? Vì sao rõ ràng cô đã nói sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng con gái? Vì sao cô đã đồng ý giao con gái cho anh? Tuy cô biết đó là giả, nhưng Cố Hạo Võ đâu có biết. Vì sao anh vẫn còn muốn đến quấy rầy cô? Rõ ràng đối với anh mà nói, cuộc cơ bản là không quan trọng. Vậy thì vì sao anh lại cứ 5 lần 7 lượt ức hiếp cô như vậy? Chẳng lẽ là do nhìn thấy cô ở cùng với người đàn ông khác nên tự tôn của đại trưởng phu như anh mới chịu không nổi, mới cố ý làm nhục và ăn hiếp cô như vậy? Bất kể là vì sao, cô chỉ có một đáp án, chính là Cố Hạo Võ là đồ vô lại. Trong lòng căm hận, cô ngồi dậy muốn xuống giường bỏ đi. Nhưng không đề phòng, chân mình lại mềm nhũn, cả người trượt xuống. Một đôi tay mạnh mẽ đúng lúc này kéo cô lên rồi ôm cô nằm lại lên giường. Cô xoay mặt qua, Cố Hạo Võ không biết đã dậy từ lúc nào, anh đang chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Ánh mắt như vậy Kiều Tâm Huyền chưa từng nhìn thấy. Cô sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn vào tầm mắt trầm lặng của Cố Hạo Võ. Bộ dạng ngớ ra như vậy đập vào mắt Cố Hạo Võ khiến anh thấy vô cùng đáng yêu. Anh lại nhìn không được mà cắn môi cô. Cảm giác ấm áp này làm cho Kiều Tâm Huyền phục hồi lại tinh thần, kêu nhỏ một tiếng rồi lui người ra sau một chút, khuôn mặt đỏ ửng. Cố Hạo Võ, vì để áp chế cảm giác không được tự nhiên, cô buộc mình phải ra đòn phủ đầu. Anh thật quá đáng. Anh dựa vào cái gì mà lại làm chuyện như vậy với tôi? tôi làm gì với em? Cố Học Võ nhau mày nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Kiều Tâm Huyền, không hiểu sao lại thấy vui. Anh không biết xấu hổ. Kiều Tâm Huyền lại không thể không biết xấu hổ giống như anh. Oán hận xoay mặt qua, cô tức giận mở miệng. Anh dựa vào cái gì mà trả vào tôi? Anh dựa vào cái gì mà ức hiếp tôi như vậy? Cố Học Võ, anh không thấy là anh quá đáng sao? Quá đáng? Cố Học Võ nhìn vào mặt cô, thành thật lắc đầu, không thấy. Anh... Kiều Tâm Huyền. Cố Học Võ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền một lúc lâu, anh đột nhiên vươn tay nắm tay cô. Chúng ta tái hợp đi. Cố Học Võ. Kiều Tâm Huyền phản ứng rất dữ dội, hiện tại nghe hai chữ đó, cảm giác còn buồn nôn ghê tởm hơn là phải uống sữa quá hạn. Ai muốn tái hợp với anh bớt tự cho mình là đúng đi. Tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tái hợp với anh. Anh đi chết đi. Không đợi Cố Học Võ mở miệng, cô lại thêm một câu. Tôi không phải đã đồng ý với anh rồi sao? Tôi nói sẽ giao Bối Nhi cho anh còn muốn thế nào nữa? Ức hiếp người khác cũng phải có mức độ chứ. Được voi đòi tiên, quả đúng là chơi cháo. Không liên quan đến Bối Nhi, Cố Học Võ vẫn chưa rõ cảm xúc lúc này là gì, nhưng anh rất rõ một việc, là anh không thích nhìn Kiều Tâm Uyển đi cùng gã khác. Kiều Tâm Uyển, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Kiều Tâm Huyền sừng sốt một chút, không hiểu Cố Học Võ có ý gì. Bàn tay của anh rất ấm, rất mạnh mẽ, đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng siết chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đột nhiên phát hiện, tôi không bỏ được em. Tôi muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa. Anh đang nói cái gì? Kiều Tâm Huyền tin lúc này nhất định là cô đang ảo tưởng. Cô nhìn vào khuôn mặt Cố Học Võ, trực giác bảo với cô là anh đang nói giỡn. Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư. Đương nhiên không phải. Bây giờ đã là cuối mùa thu, còn cá tháng tư cái gì nữa. Anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì, nhưng có một việc anh vô cùng khẳng định. Kiều Tâm Huyền, tôi muốn tái hợp với em, không chỉ vì Bối Nhi, mà còn vì em. Vì tôi, Kiều Tâm Huyền không thể tin được, lắc lắc đầu. Ý của anh là anh thích tôi, muốn cùng tôi tái hợp sao? Thích. Cố Học Võ kỳ thật cũng không biết, anh chỉ nhìn Kiều Tâm Huyền. Nếu cảm giác nhìn thấy em đi cùng gã khác thì sẽ khó chịu. Nếu chỉ có hứng thú với em là thích, vậy thì tôi thích em. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cố Học Võ nói với cô nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói những lời yêu với cô. Kiều Tâm Huyền không biết phải phản ứng như thế nào, ngơ ngác nhìn Cố Học Võ. Anh ngồi trên giường, tay còn nắm lấy tay cô, hai người đều không mặc quần áo. Lúc này không khí có chút mờ ám, có chút xấu hổ, cắn cắn môi, cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của họ Võ. Nếu là trước kia, nghe được những lời này, cô chắc chắn sẽ vui đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà hiện tại... Chương 82, không yêu anh. Của họ Võ, anh có biết anh đang nói gì không? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Kiều Tâm Uyển đấy, người mà anh ghét nhất đấy. Không phải anh rất ghét tôi sao? Anh nói anh thích tôi. Ghét em, đúng vậy. Cố Học Võ không phủ nhận. Kiều Tâm Huyền, trước kia em thật sự làm người ta ghét. Anh thật sự cũng không thích em. Nhưng bây giờ lại thích. Kiều Tâm Huyền cảm thấy vừa buồn cười vừa khó tin. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Vì sao lại không tin? Vì sao phải tin? Kiều Tâm Huyền cảm thấy như cô đang nghe chuyện thần thoại vậy. Cố Học Võ, anh có biết anh đang nói gì hay không? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh nghĩ là tôi sẽ tin là anh từ ghét chuyển sang thích tôi hay sao? Là anh có tin được không? Bởi vì em bây giờ không giống như... Cố Học Võ không biết phải nói như thế nào. Trước kia anh cảm thấy em thật sự rất đáng ghét, nhưng bây giờ không thấy vậy nữa, đặc biệt là sau khi Bối Nhi chào đời. Bối Nhi? Lại là Bối Nhi, Kiều Tâm Huyền không muốn nghe, không thể nghe được nữa. Cô liền cầm gối trên giường ném vào đầu Cố Học Võ. Cố Học Võ, anh đi chết đi. Cô tức giận xoay người muốn xuống giường, nhanh chóng rời khỏi tên khốn này. Cánh tay lập tức bị Cố Học Võ giữ lại. Anh về cô trong lòng, ngực anh dán vào người cô. Cảm giác nóng rực khiến cô run lên. Muốn giãy ra nhưng lại sợ anh làm càn nên không dám lộn xộn. Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn anh. Cố Học Võ, tên khốn này anh còn không buông tay. Nói đi nói lại cũng là vì Bối Nhi. Được, tôi giao con bé cho anh có thể cút đi được rồi. Kiều Tâm Uyển, Cố Hạo Võ thật không biết tại sao tính tình Kiều Tâm Huyền lại trở thành như vậy. Anh còn chưa nói xong mà. Em hãy nghe anh nói. Tôi không nghe. Bịt lỗ tai lại, Kiều Tâm Huyền từ chối nghe bất cứ lời nào của Cố Hạo Võ. Tôi không nghe, tôi không nghe. Cô không muốn nghe, còn Cố Hạo Võ lại nhất định phải nói. Giữ chặt cô trong lòng, anh cúi đầu hôn cô một cái thật sâu. Cho đến khi cô không thở nổi, cũng không còn sức giãy giụa nữa mới buông cô ra. Chịu im lặng nghe anh nói chưa? Cố Hạo Võ đặt hai tay ở sau thắt lưng cô, không cho cô thoát khỏi anh. Kiều Tâm Uyển, anh thừa nhận trước kia anh quả thật rất ghét em. Nhưng sau khi Bối Nhi ra đời, anh đã nhìn thấy được rất nhiều khía cạnh khác của em, khiến anh phải kinh ngạc. Em không sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sinh Bối Nhi, bảo vệ con, còn có rất nhiều chuyện khác. Anh bắt đầu nhận ra em không đáng ghét như vậy. Anh không phủ nhận lúc trước anh rất ghét em. Nhưng anh tin sự chán ghét đó là do không hiểu em, cũng như em không hề hiểu anh. Chúng ta hiểu quá ít về nhau. Vậy tại sao không cho đối phương một cơ hội? Chúng ta thử một lần có lẽ. Anh không nói hết câu, nhưng vẫn tin Kiều Tâm Huyền sẽ hiểu. Kiều Tâm Huyền quả thật đã hiểu. Cô nhìn anh, hai mắt của anh cũng nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt trong suốt, lần đầu tiên cô có thể đọc hiểu được cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy ấy. Trong lòng cô đầy dẫy những cảm giác phức tạp, những nỗi đau đớn trong thời gian theo đuổi Cố Hạo Võ. Những việc đã trải qua, những lần dây dưa quấn quýt cứ như thế lần lượt ùa về. Đủ mọi cung bậc cảm xúc dâng tràn trong lòng khiến cô có cảm giác không chân thực, cứ như đang mơ. Anh nói chúng ta bắt đầu lại một lần nữa sao? Đúng vậy, Cố Hạo Võ gật đầu. Không phải vì Bối Nhi, không vì bất cứ ai cả, chỉ vì anh muốn cùng em. Kiều Tâm Huyền bắt đầu lại một lần nữa. Kiều Tâm Huyền cúi đầu để lộ cần cổ duyên dáng. Cô đưa mắt nhìn vòng ngực của Cố Hạo Võ. Do thường xuyên rèn luyện nên da anh không trắng như những người bình thường mà ngả sang màu lúa mạch. Vừa rồi giằng co, đôi tay trắng mút của cô vẫn còn trống trên ngực anh, vô tình tạo nên một sự đối lập hoàn toàn. Cô như là bị điện giật, nhanh chóng thu tay lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt Cố Hạo Võ đang tiến lại gần. Muốn lùi người ra phía sau, nhưng tay anh lại ôm chặt lấy eo, khiến cô không thể nào lùi được. Cơ thể khó chịu, trong lòng ngổn ngang, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ. Anh buông ra. Vậy là em đồng ý. Không. Kiều Tâm Huyền quật cường cắn môi, thở mạnh một cái, dũng cảm đối diện với Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ, dựa vào cái gì mà anh nói tái hợp thì phải tái hợp? Dựa vào gì mà anh muốn cái gì là được cái đấy? Bây giờ anh thích tôi, nhưng tiếc thật tôi lại không thích anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi không thích anh. Cố Hạo Võ hơi hơi nhau mắt lại, nhìn thấy vẻ quật cường trong mắt Kiều Tâm Huyền mà cong khóe môi lên, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm. Em không thích anh. Đương nhiên, Kiều Tâm Huyền trong lòng đắc ý, vùng vẫy ra khỏi tay. Lùi ra phía sau một chút, nhìn Cố Hạo Võ. Tôi không thích anh có nghe thấy không? Tôi không thích. Câu nói kế tiếp, còn chưa kịp thốt ra, đã bị Cố Hạo Võ nuốt lấy. Anh hôn cô, cắn nuốt lời của cô. Hai tay nhanh chóng ôm chặt eo cô lại, tay kia thì chậm rãi xoa lưng cô. Nụ hôn dày mà tinh tế, dần dần Kiều Tâm Huyền bắt đầu không thể thở nổi, đôi môi hơi hơi thối lui vài phần, nhìn gương mặt Kiều Tâm Huyền đỏ ửng. Em không thích, tôi ghét anh. Kiều Tâm Huyền lắc đầu oán hận trợn mắt, dùng thủ đoạn như vậy, anh có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ồ, Cố Hạo Võ nhướng mày cánh tay siết chặt. Anh đây cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này cho đến khi em thích mới thôi. Cái gì? Kiều Tâm Huyền trợn tròn hai mắt, không đợi cô kịp phản ứng lại, đôi môi lại một lần nữa bị che lại. Thích không? Không thích. Thích không? Không thích. Mỗi một lần phủ nhận lại làm anh càng điên cuồng cho đến khi thả tôi xuống. Tư thế kiểu này rất xấu hổ, Kiều Tâm Huyền sợ ngã nên chỉ có thể ôm thật chặt bờ vai anh. Em không muốn tắm. Anh nhớ anh đổ không ít mồ hôi, Kiều Tâm Huyền cả mặt đều đỏ bừng. Tôi tự tắm. Em chắc chứ? Cố Hạo Võ rất khẳng định. Chỉ sợ anh buông tay, em sẽ trượt xuống đất thôi. Kiều Tâm Huyền đỏ mặt, biết anh nói đúng nên đành để mặc anh bế cô vào phòng tắm. Nhưng cơ thể vừa chạm vào bồn tắm lớn, Kiều Tâm Huyền lại nghĩ đến cảnh lần trước, ở trong này anh đã động tay động chân với mình. Cho nên khi tay anh sắp chạm tới phía trước mình, Kiều Tâm Huyền liền nhanh chóng mở miệng xin tha. dừng lại, tôi mệt lắm rồi. Toàn thân đều mỏi như hai chân muốn nhũn ra, thắt lưng đau nhức, một chút sức lực cũng không có. Dừng lại, cô học võ biết cô không chịu nổi nữa, nên rất tốt bụng mà buông tha cô. Anh chỉ giúp em tắm thôi. Thật không? Cậu Tâm Huyền không tin. Cô chưa bao giờ biết sức chịu đựng của cô học võ lại tốt như vậy. Thật sự chính là truyền thuyết một đêm n lần. Trên thực tế ngày hôm qua cũng đã khi dễ cô như vậy. Thật, cô học võ thật sự chuyên tâm tắm rửa cho cô. Tuy rằng cũng lợi dụng lúc tắm rửa ăn không ít đậu hũ, nhưng không có tiến thêm bước nào. Sau khi tắm cho Kiều Tâm Huyền xong, cô học võ những người bế Kiều Tâm Huyền ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường, sau đó đưa mắt nhìn quần áo bị anh xé rách, nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Em nghỉ ngơi một chút, anh gọi người đưa mấy bộ đồ lên. Kiều Tâm Huyền chẳng còn chút sức, trợn mắt một cái, sau đó nhắm mắt lại, kéo chăn lên, che khuất cả người, không muốn nói gì nữa. Cô học võ đi ra ngoài, xem thời gian cũng đã là hơn 9 giờ sáng. Gọi điện thoại kêu nhân viên mang một bộ đồ nữ lên, ngoài ra còn dặn thêm nhân viên đem điểm tâm vào. Điểm tâm được đem đến. Kiều Tâm Huyền lúc này mệt nên vẫn đang say ngủ. Cô học võ đánh thức cô, dậy ăn sáng. Tôi muốn ngủ. Kiều Tâm Huyền phất phất tay, vẻ mặt buồn ngủ. Đừng phá tôi. Nếu em ngủ, anh sẽ ngủ cùng em. Cô học võ đến gần, giọng điệu mang vẻ uy hiếp. Anh không ngại ngủ cùng em đâu. Ngủ cùng nhau. Ba chữ kia làm cho Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt, nhìn vào khuôn mặt đang tiến lại gần của cô học võ, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận. Anh có biết xấu hổ không? Tỉnh rồi, ăn sáng thôi. Anh vươn tay ôm lấy Kiều Tâm Huyền, lấy áo sơ mi của mình bọc người cô lại, rồi bế cô ra ngoài phòng khách ăn sáng. Kiều Tâm Huyền giãy giụa một hồi, lại nghĩ đến anh cũng không có mặc quần áo, chỉ tùy ý quấn một cái khăn tắm. Mà cô còn giãy giụa nữa thì chỉ làm cho hai người dán chặt vào nhau hơn nữa mà thôi. Cứ mặc kệ vậy, Kiều Tâm Huyền thật sự rất đói bụng, vận động cả đêm, sáng sớm lại vận động thêm một lần nữa. Cô không đói bụng mới là lạ. Cô học võ cũng đói bụng, không để ý đến bộ dạng ăn như hổ đói của cô. Hai ba đũa liền giải quyết sạch sẽ phần ăn của mình. Lúc này nhân viên phục vụ đem quần áo lên. Cô học võ ra cửa nhận túi đồ rồi đóng cửa lại. Trở vào phòng, Kiều Tâm Huyền cũng vừa vặn cơm nước xong. Anh cầm quần áo đưa cho cô. Mặc đồ vào, anh đưa em về. Về, Kiều Tâm Huyền nhìn thời gian rồi hét lên một tiếng. Đã trễ thế này, anh, sao anh không nói sớm? Vừa rồi anh gọi em còn nói muốn ngủ mà. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô học võ nhún vai. Nếu em không thay đồ thì không kịp thời gian đâu. Anh, Kiều Tâm Huyền cầm quần áo đi vào trong. Cô học võ lại nắm lấy tay cô. Thầy ở đây. Cô học võ. Kiều Tâm Huyền trợn mắt như muốn khoét một cái lỗ trên người anh. Anh không biết xấu hổ à? Cũng không phải là chưa thấy. Cô học võ rất sảng khoái đứng ở nơi đó. Nếu em tiếp tục lè mè, anh không ngại thay cho em đâu. Ai muốn anh thay? Kiều Tâm Huyền cởi áo sơ mi cô học võ ra, đưa lưng về phía cô học võ, bắt đầu mặc quần áo. Nhưng dù sao vẫn có thể cảm giác được tầm mắt anh vẫn luôn dán trên người mình. Mặt cô nóng bừng, không dám chậm trễ, nhanh chóng thay quần áo. Lúc xoay người mới phát hiện cô học võ đã thay xong quần áo từ khi nào. Anh, động tác của anh cũng nhanh quá đó. Đi thôi. Anh vươn tay kéo Kiều Tâm Huyền. Cô tránh tay đi, không muốn để anh tóm được. Nhưng anh quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát. Cô chỉ có thể để mặc anh lôi kéo. Hai người cùng nhau đi xuống lầu lên xe của cô học võ. Ngày hôm qua cô ngồi xe Kiều Kiệt tới. Ngồi trên xe, Kiều Tâm Huyền hơi xoa xoa mi tâm. Cô học võ đang khởi động xe cũng phát hiện được sắc mặt cô hơi khác. Anh quay sang vẻ mặt để quan tâm. Em không sao chứ? Chương 83 là do anh. Sự quan tâm của anh cũng chỉ làm cho Kiều Tâm Huyền trợn mắt. Còn không phải là do anh. Nếu không phải anh cứ quấn lấy cô làm đi làm lại thì bây giờ cô có khó chịu như vậy không? Chân thì mềm nhũn, cơ thể cũng từng hồi khó chịu. Rất lạ là trên mặt cô học võ lại hơi mất tự nhiên. Nhìn Kiều Tâm Huyền, nếu em mệt thì chợp mắt trước đi, đến Kiều gia anh sẽ gọi em. Kiều Tâm Huyền vốn tính mỉa mai anh mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy và vẻ chân thành trong đó thì lại không thể nào nói nổi. Cô mất tự nhiên quay mặt đi, dựa vào ghế mà ngủ một giấc. Cố Học Võ nhìn gương mặt nhìn nghiêng của cô mà khóe môi dương lên. Các đường nét trên gương mặt đều nhu hòa đi rất nhiều. Anh khởi động xe, đi về hướng Kiều gia. Xe chạy rất êm nên Kiều Tâm Huyền vốn đã quá mệt, cứ thế ngủ thiếp đi. Đến lúc xe dừng lại ở Kiều gia, Cố Học Võ mới nhìn Kiều Tâm Huyền đang nhắm mắt ngủ rất say. Anh không đánh thức cô mà xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa xe bế cô lên. Mùi hương quen thuộc trong lồng ngực anh khiến Kiều Tâm Huyền dụi mặt vào lồng ngực anh rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bế cô vào cửa, bà Kiều đi lên đang muốn nói chuyện. Thấy ánh mắt Cố Học Võ, bà liền dừng lại, nhìn anh bế Kiều Tâm Huyền lên lầu đưa cô về phòng mình nghỉ ngơi. Đuổi theo lên lầu, bà Kiều nhìn thấy Cố Học Võ đắp kín mền cho Kiều Tâm Huyền, sau đó ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Huyền một lát. Lúc đứng lên, Cố Học Võ liền thấy bà Kiều đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh chỉ bên ngoài phòng rồi theo bà Kiều ra khỏi phòng. Học Võ, con với Tâm Huyền. Cô Kiều, con với Tâm Huyền có thể sẽ tái hợp lại. Cố Học Võ cũng không sợ bà Kiều biết quyết định của anh. Vậy Tâm Huyền nó, cô ấy đồng ý rồi ạ? Cố Học Võ tin Kiều Tâm Huyền đã chấp nhận mình. Bà Kiều im lặng, lúc này bà cũng chẳng biết nói gì. Nhìn Cố Học Võ gật đầu với mình rồi xoay người đi đến phòng Bối Nhi ở bên cạnh. Con bé vừa được bà vú cho ăn cháo, giờ đang nằm ở trên giường nhỏ chơi đùa với bà vú. Ánh mắt anh dịu đi mấy phần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Anh vươn tay giữ lấy đôi tay nhỏ bé của Bối Nhi. Bối Nhi thấy Cố Học Võ liền quay mặt đi không nhìn anh. Vậy mà thấy bà vú thì lại cười. Cái dáng vẻ đó khiến Cố Học Võ buồn bực một hồi, cũng không dám ôm Bối Nhi nữa. Muốn chơi với con bé một lát mà nó lại hoàn toàn không nể mặt anh. Cố Học Võ mím môi xoay người bỏ đi. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội, từ từ rồi mọi việc sẽ thay đổi. Kiều Tâm Huyền ngủ một giấc, nghe thấy tiếng Bối Nhi khóc mới sực tỉnh. Mở mắt ra thấy trời đã xế chiều. Bối Nhi khóc rất hăng, cô vội vàng cho Bối Nhi bú, rồi lại ôm con gái chơi một lát. Nhìn Bối Nhi rốt cuộc cũng chịu nín khóc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt giống Cố Học Võ đến 6 phần của con bé, trong đầu cô lại hiện lên lời Cố Học Võ đã nói sáng nay. Anh nói anh thích cô, anh nói anh muốn cùng cô bắt đầu lại một lần nữa. Tim cô lại đập nhanh hơn, cô không biết lời Cố Học Võ nói là thật hay giả. Thức dậy thấy mình đang ở trong phòng, cô biết chắc là Cố Học Võ đã bế cô lên. Anh gần đây quả thật thay đổi rất nhiều. Cô thật không hiểu lão đại sao? Lời của Đỗ Lệ Tân lại hiện lên trong đầu cô. Kiều Tâm Huyền mím môi, nghĩ tới Cố Học Võ lúc này nói thích cô, muốn cùng cô tái hợp. Cô nên tin mới phải, nhưng cô lại không muốn cứ như vậy tha thứ cho anh, ở bên anh. Cuộc hôn nhân 3 năm trước đã làm cô mất hết ý chí, đã hao tổn hết toàn bộ nhiệt tình mà Cố Học Võ vẫn không thích cô, thậm chí còn ghét cô. Đột nhiên sau khi con gái chào đời, anh lại nói thích cô, muốn ở bên cô. Cô làm sao cũng không thể tin được, cô chỉ có thể xem việc anh thích là do liên quan đến con gái mà thôi. Tái hợp lại với cô đối với anh mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Con gái hiện tại không ưa anh, lại còn đang trong thời kỳ bú sữa mẹ. Anh nói một câu thích, cô tin. Ngu ngốc tái hợp cùng anh nghiễm nhiên thành công đưa con gái về Cố gia, lại có thêm một bảo mẫu miễn phí. Còn có chuyện gì tiết kiệm được thời gian và sức lực hơn chuyện này không? Kiều Tâm Huyền lại bực bội đứng bật dậy. Bối Nhi trong lòng cô cũng bị giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo cô. Lúc này mới nhớ Bối Nhi còn đang ở trong lòng mình. Bế Bối Nhi ra, giao cho bà vú. Cô trở lại phòng mình, cơ thể vẫn còn hơi mệt. Cô bất lực ngồi ở trên giường, nghĩ tới sự điên cuồng của Cố Học Võ hôm qua. Anh quả thực không phải là người khi dễ cô như vậy, buộc cô nói thích hết lần này đến lần khác. Nếu như không phải là cuối cùng cô chịu không nổi, gần như sắp ngất đi, thì cô chắc chắn Cố Học Võ vẫn sẽ tiếp tục khi dễ cô. Thích, cô đương nhiên thích Cố Học Võ, nhưng bây giờ cô đã thay đổi, đã thông minh hơn. Cô tuyệt đối sẽ không để sự yêu thích của cô trở thành cái cớ để Cố Học Võ tổn thương cô, càng không để cho anh dùng nó mà có được con gái. Nhất là nghĩ tới cảnh ngày hôm qua anh xuất hiện cùng Chu Ánh, tay trong tay rất tình cảm, rõ ràng đã có người khác còn muốn tới trêu chọc cô. Chẳng lẽ thấy cô dễ ăn hiếp lắm sao, hay là nghĩ cô yêu anh nên cô sẽ chiều theo anh? Nếu anh có Chu Ánh, vậy thì ở trong lòng anh cô là cái gì? Đúng vậy, anh nói cô, nhưng người anh yêu e chỉ có Chu Ánh. Kiều Tâm Huyền nghĩ tới đây cũng đã có thể hiểu được toàn bộ. Chu Ánh không thể sinh con mà cô lại sinh được bối nhi. Nói toạc ra, nếu như cô học võ tái hợp với cô sẽ lại sinh đứa nữa. Đến lúc đó anh sẽ lại một cước đá bay cô, rồi sánh vai cùng Chu Ánh đưa con đi. Cô học võ ơi, cô học võ, anh tính kỹ thật đấy. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh như ý sao, anh đừng mơ. Kiều Tâm Huyền trong lòng đã có quyết định, cô nghĩ thông suốt, kế hoạch sẽ không thay đổi, cô sẽ mang con gái sang Đan Mạch. Cô không tin, cách muôn sông nghìn núi, cô học võ vẫn có thể đuổi đến Đan Mạch ức hiếp cô. Sau giờ làm việc, cô học võ ngay lập tức xuất hiện ở Kiều gia, nhìn thấy anh bà Kiều không nói gì. Sau khi chào hỏi ông bà Kiều, anh đi lên lầu gặp Kiều Tâm Huyền và Bối Nhi. Bối Nhi mới vừa bú xong, đang chơi với bà Vú. Nhìn tâm trạng con gái có vẻ không tệ, cô học võ vươn tay muốn bế con nhưng lại không muốn con gái vừa đụng đến anh là lại khóc. Anh hết sức bất đắc dĩ, chân tay luống cuống trả Bối Nhi lại cho bà Vú. Vẻ mặt nhìn Kiều Tâm Huyền, cô ngồi ở trên ghế salon trong phòng, trên bàn trà bày la liệt rất nhiều tư liệu, đưa lưng về phía cửa nên cô không nhìn thấy cô học võ vào cửa. Cô học võ tiến lên, phát hiện Kiều Tâm Huyền đang đọc cuốn sổ tay hướng dẫn định cư Đan Mạch lần trước. Giật cuốn sách trên tay cô, sắc mặt cô học võ thoáng cái lạnh lùng hẳn lên. Em còn muốn di dân sang Đan Mạch. Mắc mớ gì tới anh? Dùng sức rút cuốn sách trên tay anh xuống, sắc mặt Kiều Tâm Huyền rất khó coi. Cô học võ ngồi ở trên ghế salon, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Kiều Tâm Huyền. Anh nghĩ hôm qua anh đã nói rõ rồi mà. Tôi nghĩ thái độ của tôi cũng rất rõ ràng. Kiều Tâm Huyền nhìn anh, vẻ mặt có mấy phần kiêu ngạo. Cô họ võ, tôi nói rồi, chúng ta không nên tái hợp. Tôi không muốn sống với anh. Kiều Tâm Huyền, hôm nay Kiều Tâm Huyền không giống với hôm qua, lại đề phòng như mỗi lần anh tới gặp con gái. Cô họ võ không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Em làm sao vậy? Tôi đâu có sao, tôi rất khỏe. Kiều Tâm Huyền buông tay nhìn cô họ võ. Trái lại tôi cảm thấy bây giờ anh mới là người có vấn đề về thần kinh đấy. Kiều Tâm Huyền, cô họ võ bị lời của cô chọc tức, em có ý gì? Không có ý gì hết. Kiều Tâm Huyền vỗ vỗ tay đứng lên, chống lại hai tròng mắt cô họ võ đang nheo lại, vẻ mặt mang theo một tia khiêu khích. Ý của tôi là anh là một tên khốn kiếp, lưu manh, vô liêm sỉ hạ lưu, tiểu nhân hèn hạ. Tôi tuyệt đối sẽ không tái hợp với anh. Cả một chuỗi dài những câu mắng người mà cô nói không vấp lấy một từ. Cô học võ giật mình, nhất thời không có cách nào kịp phản ứng. Nhìn nét mặt rừng rưng của Kiều Tâm Huyền, anh nheo hai tròng mắt, nhích tới gần cô hơn. Em có ý gì? Chính là ý mà anh nghe đó. Anh thích nói lại, nhưng cô đây không thích. Cô học võ, cửa ở bên kia, không tiến. Kiều Tâm Huyền, cô học võ nhích tới gần hơn, dùng sức cầm tay cô. Hôm qua em còn nói thích anh. Nực cười, đó mà là thích. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Đó là do anh ỉ mạnh ép buộc tôi. Anh tưởng tôi thích anh thật sao? Kiều Tâm Huyền, cô học bó duỗi tay ra, kéo eo cô vào lòng mình. Nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường trong mắt cô, ánh mắt tối sầm đi. Nói cho anh biết, em bị cái gì kích thích vậy? Anh mới bị kích thích ấy. Kiều Tâm Huyền đập tay anh, muốn anh buông cô ra. Cô học võ, đầu óc anh nhất định không bình thường rồi. Nói thích là thích, nói không thích là không thích. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à? Kiều Tâm Huyền, cô học võ bị cô chọc tức, cắn mạnh lên môi cô một cái. Anh chưa bao giờ lấy chuyện này ra đùa. Thật làm cho người ta khó tin. Cơn đau trên môi khiến Kiều Tâm Huyền càng tỉnh táo, nhìn gương mặt của học võ lên tiếng mỉa mai. Chú Ánh mà anh thương thương nhớ nhớ, mấy năm nay không phải là anh yêu nhất sao? Yêu một người phụ nữ nhưng lại phát sinh quan hệ với một người phụ nữ khác, anh không cảm thấy hành động của anh rất vô liêm sỉ sao? Kiều Tâm Huyền cầm cố họ võ siết chặt, bàn tay nắm tay Kiều Tâm Huyền bắt đầu dùng sức, cơn thịnh nộ rõ ràng tàn ra khắp người anh. Kiều Tâm Huyền cũng không sợ, con người khi đã quá sợ rồi thì sẽ không còn thấy sợ nữa. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cô đã yêu người đàn ông này đến tận xương thủy. Nhưng lúc này lại chỉ còn sự khinh bỉ, mãnh liệt khinh bỉ. Anh không có yêu một người, lại phát sinh quan hệ với một người khác. Cô học võ, nhắm mắt lại, không biết giải thích ra sao. Anh đối với Chu Ánh đã không còn như em nghĩ. Vậy thì sao? Kiều Tâm Huyền hừ lạnh, căn bản không muốn nghe cô học võ nói. Cô học võ, tôi thấy ghê tởm thay cho anh. Kiều Tâm Huyền, cô học võ nắm tay cô, vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ còn giữ lại một chút bất lực. Nhìn vẻ quật cường trong mắt Kiều Tâm Huyền, anh vươn tay ôm cô vào lòng, thì thầm ở bên tai cô, giọng nói hơi khàn khàn. Chương 84, tôi rất bình tĩnh. Sự việc không phải như em nghĩ, sao lúc nào cũng muốn lôi người khác vào. Người khác, Chu Ánh là người khác sao? Chu Ánh chính là cái gai trong lòng cô, mấy năm qua, cả ngày lẫn đêm đều khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là người khác sao? Kiều Tâm Huyền không thừa nhận mình nói sai. Đó là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ chiếm giữ trái tim anh. Anh tưởng tôi không biết sao? Vươn tay đẩy Cố Hạo Võ, Kiều Tâm Huyền chống đối anh tới cực điểm. Cô càng đẩy, Cố Hạo Võ càng ôm chặt, vây cô trong lòng mình, một chút cũng không chịu buông. Kiều Tâm Huyền, em bình tĩnh chút đi. Tôi rất bình tĩnh. Kiều Tâm Huyền dám nói bản thân chưa từng bình tĩnh như thế này. Anh cho là tôi đang nói dối à? Không phải, Cố Hạo Võ, tôi sẽ không tái hợp với anh. Kiều Tâm Huyền tôi vẫn có thể tiếp tục thấp hèn tìm kiếm một tình yêu thuộc về chính mình. Tôi muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý. Trong lòng, trong mắt chỉ có tôi. Chứ không phải một người đàn ông như anh, không trùng thủy, trong lòng có người phụ nữ khác. Anh đã hiểu chứ, anh có thể cút rồi đó. Trong lòng Cố Hạo Võ lại hiện lên khuôn mặt Chu Ánh. Nhưng gương mặt vốn vô cùng rõ ràng ấy, lúc này không biết tại sao lại trở nên mờ nhạt. Anh nhìn gương mặt quật cường của Kiều Tâm Uyển. Hai cánh tay ôm cô vẫn không chịu thả ra. Rất nhiều cảm xúc phức tạp lúc này hiện lên trong mắt anh. Nhưng anh lại không thể nào giải thích. Anh xoay người, Kiều Tâm Huyền để cô tựa vào lòng mình, tựa cằm, vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hương hoa hồng trên người cô. Anh cất giọng có vài phần bất đắc dĩ. Anh không biết phải nói thế nào, anh không thể nói với em là bây giờ anh đã yêu em. Nhưng anh thích em. Ít nhất trước mắt, hiện tại trong mắt anh chỉ có mình em. Người anh ôm trong lòng cũng là em. Anh không muốn nói đến chuyện trước kia. Còn nữa, người phụ nữ em thấy hôm trước không phải là Chu Ánh. Không phải Chu Ánh. Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nếu cô ta không phải Chu Ánh, thì sao có thể giống Chu Ánh ỷ đúc? Anh cũng thấy rất lạ. Ánh mắt Cố Hạo Võ lập tức trở nên sâu xa. Cô ta hình như biết rất nhiều chuyện, nhưng anh chắc chắn cô ta không phải Chu Ánh. Anh, sao anh khẳng định? Kiều Tâm Huyền hoàn toàn không thể tin trên thế giới lại có người giống nhau y như vậy. Chẳng lẽ hai người đó lại là chị em? Không phải, Cố Hạo Võ lắc đầu, cô ta tên Lý Lam, không phải Chu Ánh mà là thiên kim của Lý gia. Mẹ anh đã từng bảo bọn anh tìm hiểu nhau. Kiều Tâm Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, tìm hiểu, ừ. Cố Hạo Võ nhìn sự ngờ vực trên mặt cô. Lần trước em gặp ở quán cà phê chính là do mẹ anh sắp xếp cho bọn anh gặp mặt. Anh dám chắc cô ta không phải Chu Ánh. Bằng không, anh đã ở bên cô ta lâu rồi, làm gì còn đến quấy rầy em. Đó là vì Chu Ánh, cô ta không thể sinh con. Kiều Tâm Huyền nói tới đây lại chột dạ. Hơn 4 năm trước, cô lợi dụng sự tự ti và bệnh tình của Chu Ánh mà ép cô ấy ra đi. Trên thực tế, cô cũng không xác định 5 năm nay Chu Ánh rốt cuộc còn sống hay đã chết. Biết đâu có 500 vạn, cô ấy chữa khỏi bệnh cũng không biết chừng. Nhưng sao? Cô chỉ nói nửa chừng khiến Cố Hạo Võ nhướng mày, có phần khó hiểu nhìn Kiều Tâm Huyền. Là bởi vì không có Chu Ánh, cho nên anh mới phải quấy rầy tôi. Là bởi vì Chu Ánh, cho nên anh mới phải quấy rầy tôi. Kiều Tâm Huyền tiếp tục nói lời đang nói dở, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt. Nếu có Chu Ánh, thì anh sẽ ở bên cô ta. Cố Hạo Võ, nói đi nói lại thì anh vẫn là một thằng khốn. Bởi vì trong lòng anh, tôi chỉ là một vật thay thế. Anh quả đúng là đáng hận đến cực độ. Dùng sức đẩy Cố Hạo Võ ra, suy nghĩ này lại một lần nữa đả kích Kiều Tâm Huyền khiến cô tức giận. Anh cút đi, đi chết đi, tại sao anh không đi chết đi? Cố Hạo Võ kéo cô lại, nhìn cơn thịnh nộ trong mắt cô mà khẽ nhướng mày. Kiều Tâm Huyền, chẳng lẽ trong lòng em, anh là một kẻ có thể chín bỏ làm 10, tìm vật thay thế sao? Kiều Tâm Huyền nhất thời nghẹn họng. Cố Hạo Võ vào lúc này siết chặt tay cô, không cho cô vùng lên. Cho dù là vật thay thế thì cũng phải là thứ anh thích. Nếu anh đã không thích thì dù em có Bối Nhi thì đã sao? Em nghĩ anh thật sự không có cách nào mang Bối Nhi về Cố gia ư? Nếu không phải không muốn ra tay tàn nhẫn thì anh đã lặng yên không một tiếng động đưa con gái đi khỏi Kiều gia. Chút bản lĩnh ấy cũng không có thì anh cũng phí công làm lão đại của Kỳ Lân Đường. Kiều Tâm Huyền sửng sốt nhìn Cố Hạo Võ mà lắp bắp. Anh không thể. Anh có thể. Cố Hạo Võ thấy sự ngạc nhiên trong mắt Kiều Tâm Huyền. Em tốt nhất là tin anh có thể làm được rất nhiều chuyện hơn em nghĩ. Câu nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng hùng hồn. Kiều Tâm Huyền tin, cô vẫn luôn tin Cố Hạo Võ. Chẳng qua tôi không thể đồng ý với anh. Tại sao? Tôi nói cái tôi muốn là tình yêu độc nhất vô nhị mà anh lại không có khả năng cho tôi. Yêu. Cố Hạo Võ bởi vì sự nghiêm túc trong mắt cô mà ngừng nói. Suy nghĩ một lúc lâu, anh nhướng mày khe khẽ nói. Độc nhất vô nhị, anh hiện tại quả thật không thể cam đoan, cho nên mới hy vọng em cho mỗi người chúng ta một cơ hội, một thời gian để sự việc phát triển theo hướng chúng ta mong ước. Như thế cũng không được sao? Tôi căn bản không nghĩ là anh sẽ yêu tôi. Kiều Tâm Huyền nhìn Cố Hạo Võ. Tôi không phải là kiểu người anh thích. Anh đã nói vậy không phải sao? Tình cảm mà có thể sử dụng lý trí để khống chế thì có còn là tình cảm không? Cố Hạo Võ nghĩ Kiều Tâm Huyền chủ yếu là đang cố tình gây sự. Nghiêm túc mà nói, em thực sự không phải kiểu người anh thích. Nhưng bây giờ anh quả thật thích em. Em thấy còn có cái gì mà phải do dự? Anh muốn tôi đồng ý với anh cũng được. Kiều Tâm Huyền hơi ngừng lại nhìn vẻ mặt Cố Hạo Võ, ngắn gọn nói. Chừng nào anh quen được Chu Ánh thì lúc ấy tôi sẽ tái hợp với anh. Kiều Tâm Huyền, đừng có gọi tôi. Kiều Tâm Huyền xoay mặt đi, không để mình nhìn những cảm xúc trong mắt Cố Hạo Võ. Tôi đã lỡ mất một lần rồi, Cố Hạo Võ, cuộc hôn nhân 3 năm đó, anh không thể không biết làm thế nào mà tôi có được. Hoặc anh biết nhưng anh giả ngu, anh muốn trừng phạt tôi. Tôi biết, tôi không muốn trở lại quá khứ. Cảm giác như thế cả đời này tôi cũng không muốn nếm trải nữa. Hôm nay anh có thể vì Bối Nhi mà thay đổi cách nhìn về tôi, dần dần thích tôi. Ngày mai, liệu anh có thể vì Chu Ánh bỗng nhiên trở về mà anh có thể quay lại lạnh lùng với tôi như trước hay không? Tôi chịu không nổi đâu, Cố Hạo Võ. Quay sang, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt có chút khẩn cầu. Cố Hạo Võ, nếu cả đời này tôi với anh nhất định vô duyên, thì tôi thà vĩnh viễn chưa từng có tình cảm với anh. Nhưng nếu chúng ta hữu duyên, thế thì điều mà tôi không hy vọng nhất chính là sau này tôi sẽ lại mất đi. Như vậy còn khó chịu hơn cả để cho tôi chết. Nếu chưa bao giờ có được thì còn có thể tự lừa dối mình. Nhưng sau khi có được rồi lại để mất thì nỗi thống khổ ấy cô không dám tưởng tượng, cũng không dám đối mặt. Cho nên cô nhất định phải bóp chết nỗi đau đớn từ trong trứng nước. Không thể để cho Cố Hạo Võ có chút cơ hội. Em bi quan quá rồi. Cố Hạo Võ không bỏ sót những cảm xúc trong mắt cô, lòng anh lại thấy không muốn. Anh tin vào bản thân mình. Nếu anh đã nói ở bên em thì bất kể Chu Ánh ra sao, anh cũng không ở bên cô ấy nữa. Cơ thể anh có lẽ không thể ở bên cô ta, nhưng trái tim anh thì có. Bây giờ có thể thề son sắt nói là sẽ không dao động là vì không có Chu Ánh. Nếu gặp được rồi thì sao? Anh làm thế nào có thể đảm bảo sẽ không vì nhìn thấy Chu Ánh mà lại nhớ đến những chuyện trước kia? Sau đó cùng Chu Ánh khơi đống tro tàn quay về bên nhau. Đến lúc đó cô phải tự giải quyết như thế nào, phải làm thế nào để đối mặt với việc có được rồi lại bỗng nhiên đánh mất trái tim Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ giật mình, anh quả thật không thể nói đến những việc chưa từng xảy ra, cũng không có cách nào nói mình nhất định sẽ làm gì. Bây giờ anh còn chưa tìm được Chu Ánh, mà anh nhất định phải tìm được Chu Ánh. Cũng nhất định là mặc kệ có thể ở bên nhau hay không, chí ít cũng phải tìm được câu trả lời từ cô. Mà những lời như vậy tất nhiên không thích hợp nói cho Kiều Tâm Huyền nghe, bởi vì cô chắc chắn sẽ không chấp nhận việc anh vẫn muốn đi tìm Chu Ánh. Thấy anh lặng im, Kiều Tâm Huyền đứng lên lui ra phía sau vài bước, cách rất xa Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ, điều tôi muốn anh không cho được, điều anh cho tôi lại không muốn. Cho nên xin anh cách xa tôi một chút, cho tôi một chút bình yên, một chút không gian. Nếu anh thật sự thích tôi, vậy đây là sự nhân từ lớn nhất của anh đối với tôi. Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền muốn nói cái gì nhưng nói không nên lời. Kiều Kiệt lúc này tới gõ cửa, nói là đã đến giờ ăn cơm. Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm đến Cố Hạo Võ, lướt qua anh cùng Kiều Kiệt xuống lầu đi ăn cơm. Cố Hạo Võ đứng ở phòng Kiều Tâm Huyền hồi lâu, nhìn những cuốn sổ tay đỉnh cơ đan mạch mà cau mày, anh xoay người xuống lầu. Trong phòng khách, Kiều Ba đang chờ Kiều Tâm Huyền xuống, vừa khéo thấy Cố Hạo Võ đi lên. Lúc này lại chỉ có một mình Kiều Tâm Huyền đi xuống, nên Kiều Ba thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía sau Kiều Tâm Huyền. Học võ đâu? Ba không phải ăn cơm sao? Kiều Tâm Huyền không muốn nhắc đến Cố Hạo Võ. Chúng ta ăn cơm thôi. Tâm Huyền, Kiều mẹ và Kiều Ba liếc mắt nhìn nhau, thấy Cố Hạo Võ cũng theo xuống lầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt anh, vẻ mặt có vài phần khó hiểu. Cố Hạo Võ xuống lầu đứng bên cạnh Kiều Tâm Huyền. Anh vừa đứng bên cạnh cô, Kiều Tâm Huyền theo trực giác liền di chuyển sang bên cạnh vài bước. Động tác của cô mọi người đều thấy rõ. Bà mẹ Kiều ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt có vài phần khó hiểu. Ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Hạo Võ, anh hơi cúi người với hai vị trưởng bối. Con còn có việc, không quấy rầy. Nói xong câu đó, anh liếc nhìn Kiều Tâm Huyền, trong mắt có ý tứ cô có thể hiểu. Nhưng Kiều Tâm Huyền lại quay đầu làm như không hiểu. Cố Hạo Võ nhướng mày nhưng chẳng nói gì, xoay người rời khỏi. Anh có thể ở lại, nhưng trong lòng anh hiểu Kiều Tâm Huyền lúc này đang không bình tĩnh hoặc là quá tỉnh táo. Anh cho cô thời gian để cô hiểu thông suốt. Nếu cô thật sự hiểu, sẽ biết một khi anh quyết định chuyện gì thì dứt khoát sẽ không thay đổi. Nhìn Cố Hạo Võ rời khỏi, Kiều Tâm Huyền cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị ai rút hết. Ngồi xuống sofa, sắc mặt có vài phần bất ngờ. Chương 85, ao sân. Tâm Uyển, Kiều mẹ liếc nhìn con gái vẻ mặt hơi lo âu. Này rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Hôm qua không phải Học Võ nói muốn tái hợp với con à? Hai đứa. Mẹ, Kiều Tâm Uyển ngắt lời mẹ, nắm chặt tay bà, khẽ lắc đầu. Đừng nói nữa, con đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Không nhìn cha mẹ, cô đi đầu tiên về phía nhà ăn. Kiều Ba mở miệng muốn nói cái gì thì Kiều Kiệt đã giành nói trước. Ba, hai người cũng đừng quan tâm đến chuyện của chị nữa. Cái tên Cố Hạo Võ kia không phải là thứ tốt đẹp gì. Trước kia bắt nạt chị như thế, bây giờ anh ta nói tái hợp là tái hợp sao? Xem chị ấy là cái gì, xem Kiều gia chúng ta là cái gì chứ? Kiều Kiệt, Kiều Ba liếc con trai, không có hứng thú với anh ta thêm nữa. Ăn cơm đi. Kiều Kiệt nhún vai, vô cùng bất hứng đi theo vào phòng ăn cơm. Không nhắc thì không nhắc. May mà chị Kiều Kiệt này cũng có khí phách, sẽ không mắc mưu Cố Hạo Võ đâu. Hừ. Cố Hạo Võ chạy xe được nửa đường thì di động réo vang, là số lạ gọi. Anh bắt máy thì hóa ra là người quen. Cúp máy, nhìn dòng xe cổ trước mặt, anh rẽ sang giao lộ đi tới chỗ người kia đã hẹn. Mới vào cửa, Lý Lam từ xa đã đứng dậy đối diện với ánh mắt Cố Hạo Võ. Nhìn anh bước tới, cô ta chỉ vào vị trí đối diện mình. Mời ngồi. Cố Hạo Võ ngồi xuống nhìn Lý Lam. Có việc gì? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Lý Lam ngồi xuống, rót cho anh ly nước, khóe môi hơi hơi cong lên. Tôi đã gọi cho anh một phần bò bít tết. Bò bít tết tiệm này hương vị rất truyền thống. Theo tôi thấy thì vị gần giống với kiểu Ý. Cố Hạo Võ đan tay vào nhau, đặt ở trước bàn. Tôi không phải tới ăn cơm với cô. Muốn ăn cơm, ban nãy anh đã ở kiểu gia cùng ăn với kiểu Tâm Huyền rồi. Tôi biết, Lý Lam gật đầu vẻ mặt không chút hờn giận. Tôi biết anh sở dĩ bằng lòng tới đây là bởi vì anh có chuyện cần hỏi tôi. Cô ta cũng rót nước cho mình, khẽ nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Cố Hạo Võ, vẻ mặt có vài phần nghi hoặc. Xong tôi cũng có chuyện hỏi anh, cho nên chúng ta huệ nhau. Huệ nhau, Cố Hạo Võ nhìn Lý Lam. Hai tròng mắt hơi hơi nhau lại, sâu trong đôi mắt thâm thúy chỉ có một tia đề phòng. Biểu cảm ngưng trọng của anh, Lý Lam làm như không thấy, khóe môi khẽ cười dịu dàng. Ăn cơm trước đã, ngày đó anh vứt tôi ở bữa tiệc như vậy thì chí ít anh cũng nợ tôi một cái nhân tình đúng không? Cố Hạo Võ không nói, phục vụ vào lúc này đưa cơm tới, bò bít tết, rượu cham banh, mì Ý, salad trái cây và cả súp đặc kiểu Ý. Tất cả đều được bày dọn rất ngay ngắn. Lý Lam nhìn rượu champagne trên bàn. Uống chút rượu chứ? Không cần. Cô Học Võ lắc đầu không có ý muốn ăn cơm. Tôi chỉ có vài vấn đề muốn hỏi cô. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì. Lý Lam mỉm cười. Có điều vừa rồi tôi cũng nói rồi đấy. Anh nợ tôi một nhân tình. Anh muốn câu trả lời, lát nữa tôi sẽ cho anh. Nhưng trước tiên anh phải ăn xong bữa cơm này với tôi, thế nào? Nhìn Cố Hạo Bá ngồi bất động, Lý Lam thở dài, vẻ mặt dịu dàng luyến tiếc. Bò bít tết đè nguội thì không ngon. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Cố Hạo Võ, cô ta cầm lấy dao nĩa, cắt thịt bò thành miếng nhỏ cho vào miệng. Động tác của cô ta cực kỳ tao nhã, như là người ăn đồ Âu đã lâu. Cố Hạo Võ nhào con người lại, cầm lấy dao nĩa bắt đầu cùng ăn. Anh lúc này chưa có hứng thú trò chuyện với Lý Lam, cứ im lặng giải quyết phần cơm trước mặt. Ăn xong, anh cầm lấy khăn lau khóe môi. Ngẩng đầu nhìn Lý Lam, cô ta cũng đã giải quyết gần xong. Buông dao nĩa xuống, cô ta rót cho mình một ly champagne. Hỏi đi. Lý Lam đặt ly xuống nhìn Cố Hạo Võ. Anh muốn biết cái gì? Chú Ánh ở đâu? Cố Hạo Võ nhìn ánh mắt Lý Lam. Đừng có nói với tôi cô chính là cô ấy. Cô không có khả năng là cô ấy. Vậy sao? Lý Lam lắc đầu, vẻ mặt có vài phần bướng bỉnh. Nếu tôi nói tôi chính là cô ấy thì sao? Cố Hạo Võ im lặng, trong mắt hiện lên một tia nghiêm khắc, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Lam, thần sắc có chút châm biếm. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp tới nay Lý Lam thấy vẻ mặt này của anh. Khóe môi bất giác nhếch lên, cô ta uống một ngụm champagne, che giấu sự mất tự nhiên của mình. Anh đã không tin tôi, sao còn muốn hỏi tôi? Cố Hạo Võ nhíu mày, nhìn khuôn mặt của cô ta một hồi lâu. Cuối cùng khẽ nói, cô không có khả năng là Chu Ánh. Một người cho dù thay đổi thế nào, thậm chí đã phẫu thuật thẩm mỹ thì cảm giác vẫn không thể thay đổi được. Ở trên người cô, tôi không tìm thấy cảm giác như khi ở cùng Chu Ánh. Tôi rất khẳng định cô không phải là cô ấy. Lý Lam mím môi, cô ta không nghĩ mình bị thua bởi vì cảm giác. Anh trả lời tôi một vấn đề, tôi cũng trả lời anh một vấn đề. Gì? Người phụ nữ ngày hôm kia là ai? Sau khi anh khiêu vũ với cô ta liền biến mất tăm, tôi đang rất hiếu kỳ, không biết người đó là ai mà có thể khiến anh bỏ mặc tôi. Có phải tôi nói cho cô biết thì cô sẽ nói cho tôi biết Chu Ánh ở đâu? Có phải tôi nói cho anh xong, anh sẽ ở bên Chu Ánh đúng hay không? Lý Lam tuyệt đối không chịu thua, trong đầu Cố Hạo Võ đột nhiên xuất hiện lên câu hỏi của Kiều Tâm Uyển hôm nay. Cô nói có phải Chu Ánh quay lại thì anh sẽ ở bên Chu Ánh. Cùng một ngày mà có tận hai người phụ nữ cùng hỏi câu này với anh. Không, Cố Hạo Võ lắc đầu, tôi đã không thể ở bên cô ấy. Lý Lam cười, cười đến chế nhạo. Anh đã không ở bên cô ấy, thì bây giờ còn cố chấp muốn tìm tâm tích của cô ấy làm gì? Tôi nói cho anh biết mà anh lại không thể ở bên cô ấy. Vậy với anh nó có ý nghĩa gì? Cố Hạo Võ im lặng, anh chỉ muốn biết lý do Chu Ánh bỏ đi. Bất kể ra sao, anh cũng hy vọng có một câu trả lời. Nhìn anh lặng im, Lý Lam cười nhạt. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ sau khi tôi nghe được đáp án sẽ trả lời anh. Cố Hạo Võ liếc nhìn Lý Lam, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói. Cô ấy là vợ tôi, vợ trước của anh. Lý Lam tìm kiếm trong đầu một cái tên, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Anh nói vợ trước, không phải là Kiều Tâm Uyển đó chứ? Hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Liên quan gì tới cô? Lý Lam lắc đầu cười cười. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng liên quan tới Chu Ánh. Cô ta nhìn Cố Hạo Võ, trong mắt hơi căm phẫn, thấy có chút không đáng. Cuối cùng cô ta áp chế những cảm xúc này, khôi phục sự bình tĩnh. Cố Hạo Võ, nếu tình cảm năm ấy của anh với Chu Ánh là thật, thì sao anh lại có thể nhanh như vậy đã quên đi cô ấy? Sao anh có thể với vợ trước của anh? Nói đến đó Lý Lam lại im lặng, trong mắt Cố Hạo Võ nhiễm thêm vài phần kinh ngạc. Đang muốn hỏi rõ ràng là ý gì thì Lý Lam lại không có hứng thú nói tiếp. Gọi phục vụ tới lấy ví tiền ra tính tiền. Trước khi cô ta trả tiền, Cố Hạo Võ đã giật lấy hóa đơn trước. Đối diện với sự bất mãn trong mắt Lý Lam, anh khẽ nói. Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền, nhưng anh có thói quen làm phụ nữ đau lòng. Lý Lam cảm thấy bực bội, nụ cười hoàn toàn không còn vẻ bấn cợt vui vẻ như lúc nãy. Nhìn Cố Hạo Võ, cô ta đứng lên. Cảm ơn anh đã ăn cơm với tôi nghĩ về sau sẽ không quấy rầy anh nữa. Lời cô vừa nói có ý gì? Cố Hạo Võ chắn trước mặt cô ta, không cho cô ta đi. Nói rõ đi. Tôi không muốn nói. Tâm trạng Lý Lam lúc này rất xa xút, cảm xúc rất chân thật, hoàn toàn không phải giả bộ. Cô ta nắm túi sách của mình trên bàn, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Sau khi chạm mặt với cô ta, nghi hoặc trong lòng của họ Võ chẳng những không giải quyết được mà ngược lại còn sâu thêm. Cầm lấy chìa khóa xe rời đi, anh không thể lý giải biểu hiện vừa rồi của Lý Lam. Tức giận, đau lòng, khổ sở, điều khiến anh không hiểu dĩ nhiên là không đáng giá. Anh rõ ràng nhìn thấy vẻ không đáng trong mắt cô ta. Điều này từ đâu mà ra? Cô ta vì ai mà không đáng? Vì chính cô ta hay là anh có thói quen làm phụ nữ đau lòng? Cố Học Võ không thể lý giải những lời này. Tâm trạng hơi rối rắm, anh lên xe lại chạy về hướng Kiều Gia. Đúng lúc anh hồi thần thì đã thấy cổng nhà Kiều Gia trước mắt. Anh dừng xe không xuống mà đưa mắt nhìn ánh đèn lầu 2. Lúc này chắc là Kiều Tâm Huyền đã ăn cơm xong. Bây giờ cô đang làm gì, chơi đùa với Bối Nhi hay tắm rồi chuẩn bị nghỉ ngơi? Trong đầu hiện lên cảnh lần nọ anh nhìn thấy dáng vẻ Kiều Tâm Huyền lúc vừa tắm xong, bụng dưới bất giác có chút nóng lên, căng lên, anh nheo mắt, thu hồi suy nghĩ, quay đầu xe lại rời đi. Trên lầu Kiều Tâm Huyền còn chưa ngủ, gần tối giằng co với Cố Hạo Võ khiến cô cực kỳ mệt. Anh đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định phải gia tăng tiến độ. Gọi điện thoại đặt vé máy bay, cô phải nhanh chóng rời khỏi Bắc Đô một chút. Chỉ cần không thấy Cố Hạo Võ, chỉ cần không dây vào anh là cô có thể đem sự bất thường của anh trong khoảng thời gian này quy kết cho anh không bình thường. Đợi đến khi cô đi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đúng, chính là như thế. Bên tai nghe thấy tiếng xe ô tô, cô thoáng sửng sốt đứng lên đi đến trước cửa sổ. Thấy xe Cố Hạo Võ dừng dưới lầu. Trốn ở sau bức màn, Kiều Tâm Huyền hơi kinh ngạc. Đã trễ thế này, anh còn quay lại làm gì? Cứ nghĩ anh sẽ đi lên, nên Kiều Tâm Huyền dự định anh vừa xuống xe sẽ chạy đi khóa cửa. Nào ngờ Cố Hạo Võ lại lái xe đi. Trời tối quá, khoảng cách lại xa nên cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Cố Hạo Võ. Thấy xe anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh chiếc xe ấy hình như có chút cô đơn. Lắc đầu áp chế cảm xúc nảy xuống, Cố Hạo Võ thế nào thì liên quan gì tới cô? Cô hoàn toàn không cần để ý tới, tuyệt đối không cần. Đúng vậy, nhất định như vậy, Kiều Tâm Huyền buộc mình không được lưu tâm, nhưng có một số việc lại bất giác nảy ra trong đầu. Những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này cứ dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Lòng cô bỗng nhiên rối loạn, tựa như ao sân gợn sóng, cô mạnh mẽ đè nén những ưu tư để bản thân mình bình tĩnh trấn định lại. Nếu đã quyết định thì nhất định không được lừng khừng nữa. Có một số việc, nếu không để nó qua đi thì cứ mãi dao động, cô tuyệt đối không được như vậy. Chương 86, em quả là ác độc. Kiều Tâm Huyền ngồi trong phòng làm việc, tuy rằng trong lòng đã có quyết định, nhưng cô lại do dự. Nghĩ muốn đi cũng phải giải quyết xong xuôi công việc, nên cô đành phải vào công ty bàn giao một số việc. Công việc còn chưa xong thì đã có ai đó khẽ gõ cửa hai tiếng. Thư ký bước vào, theo sau là Quyền Chính Hảo. Anh ta cất bước vào cửa, cầm trên tay một bó hoa hồng. Kiều Tâm Huyền chỉ thấy phiền cũng không có ý muốn gặp. Anh ta tiến tới đặt hoa hồng trên tay Kiều Tâm Huyền. Hoa tươi tặng người đẹp. Khách sáo rồi, Kiều Tâm Huyền không muốn nhận. Đem đi đi, tôi không thích. Không thích. Quyền Chính Hảo ngồi xuống ghế nhìn sự kháng cự trong mắt Kiều Tâm Huyền. Em không thích hoa hay không thích hoa tôi tặng? Có gì khác nhau? Đương nhiên có. Quyền Chính Hảo gật đầu. Nếu em không thích hoa hồng hoặc là không thích hoa thì tôi cũng lại đi mua hoa khác. Nhưng nếu em không thích hoa tôi tặng, chật chật, vậy trái tim tôi sẽ có chút tổn thương. Tôi không thích hoa anh tặng. Kiều Tâm Huyền trả lời anh ta. Chỉ cần là anh tặng, bất kể là cái gì tôi cũng không thích. Anh vừa lòng chưa? Không hài lòng. Quyền Chính Hảo lắc đầu. Tôi thế này mà vẫn không khiến cho em nhìn thấy. Em còn nợ tôi một lần. Tôi nợ anh cái gì? Chật chật. Quyền Chính Hảo vỗ tay. Còn làm bộ. Em vứt tôi ở bữa tiệc chạy trốn với gã khác. Em không thấy là em quá đáng sao? Quá đáng. Kiều Tâm Huyền buông tài liệu trong tay xuống. Ánh mắt cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt Quyền Chính Hảo. Tôi hình như cũng không hứa là nhất định sẽ đi cùng anh. Cũng đúng, nhưng em không phải đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao? Quyền Chính Hảo nhìn khuôn mặt của cô, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy mà một điệu còn chưa nhảy xong, em thấy em có quá đáng hay không? Anh muốn sao? Rất đơn giản, Quyền Chính Hảo vỗ vỗ tay. Ăn cùng tôi một bữa cơm, xem như nhận lỗi, thế nào? Không được. Kiều Tâm Huyền lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tôi chỉ tới công ty giải quyết chút việc gấp, lát nữa phải về nhà trông con, cho nên không có thời gian cho anh. Vậy tôi về nhà với em. Quyền Chính Hảo vỗ tay. Tôi vừa hay cũng muốn thăm con gái em. Cái người ta vẫn nói, người tột cùng hèn hạ đại khái chính là nói Quyền Chính Hảo, trình độ mặt dày nhất định không đụng hàng. Con gái tôi sợ người lạ. Kiều Tâm Huyền cũng không nói dối. Con bé không thích gặp người không quen. Ha ha ha, Quyền Chính Hảo phá lên cười nhìn mặt Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền ơi là Tâm Huyền, em có biết là em thật sự khiến tôi thấy hứng thú không? Tôi nhất định phải cưới em. Đáng tiếc, tôi chắc chắn sẽ không thể cưới anh. Em có thể. Quyền Chính Hảo nghĩ tới Cố Học Võ, chồng trước của em. Hôm đó anh ta tức giận giống như lật đổ bình giấm chua vậy. Ánh mắt nhìn tôi làm tôi thấy như có dao nhọn ấy. Thế nào, anh ta còn đối với em nhớ mãi không quên? Quyền Chính Hảo. Kiều Tâm Huyền thật sự khó chịu. Cô đứng lên, chỉ ngón tay ra cửa. Anh đi ra ngoài. Tôi không đi. Quyền Chính Hảo tháo một đóa hồng từ trong bó ra, đưa lên chóp mũi người. Kiều Tâm Huyền, hoa sinh phải bẻ liền tay, chưa đẻ lâu ngày lại bẻ cành khô. Bỏ lỡ tôi, em có tìm cũng không thấy gã nào tốt như tôi đâu. Kiều Tâm Huyền cảm thấy mắc ói, cau chặt mày trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Anh đã nghe câu này chưa? Câu gì? Tự tin quá hóa tự phụ. Tự phụ thế nào? Quyền Chính Hạo nhớ mày vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Chẳng lẽ tôi không thể tự phụ được sao? Có, quả thật có. Trong lòng Kiều Tâm Huyền hung ác ra đòn sát thủ. Sao anh lại không thể tự phụ chứ? Anh là đại thiếu gia của Quyền gia ở Kim Hoa. Chỉ là vì bất mãn ba anh quyết định chọn vị hôn thê cho anh nên mới một mình chạy tới Bắc Kinh, lại gặp được đám nghiên cứu sinh đang chán nản thất nghiệp. Anh thu nhận bọn họ, bằng lòng cho bọn họ một cơ hội, muốn gây dựng sự nghiệp một phen. Nào ngờ lúc này ba anh lại đóng băng tiền trong tài khoản. Anh không có cách nào mới đi tìm khắp nơi. Cuối cùng lại tìm tới Kiều Thị. Anh chỉ muốn lợi dụng cái đòn bẩy này để ba anh về sau không dám khinh thường anh, chi phối anh nữa. Anh đương nhiên là có quyền tự phụ. Lời cô còn chưa dứt, Quyền Chính Hào đã mở to hai mắt nhìn, đứng dậy, nhìn Kiều Tâm Huyền. Em, sao em biết được? Hừ, Kiều Tâm Huyền hừ lạnh một tiếng. Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? 1 triệu, anh tưởng là 1-2 đồng sao mà có thể tùy tiện đem ra hợp tác với người khác? Nếu không phải từ trước đã thăm dò rõ ràng anh là người của Quyền gia, thì anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh sao? Anh nghĩ chỉ bằng bản hợp đồng của Kiều Kiệt ký khi say rượu kia là anh có thể ràng buộc tôi. Kiều Tâm Huyền, Quyền Chính Hảo thay đổi nét mặt, lập tức trở nên ngưng trọng. Em hợp tác với tôi không phải là vì nhìn thấy tôi có khả năng kiếm tiền cho Kiều Thị, mà bởi vì ông già tôi biết ông ta không thể thả tôi không quan tâm, chỉ ít thì cũng sẽ không khiến Kiều Thị lỗ vốn. Tất nhiên, Kiều Tâm Huyền không ngại đả kích anh ta. Chỉ với việc anh dùng kế với Kiều Kiệt là tôi đã không muốn hợp tác với anh. Nhưng ông của Quyền gia thì tôi tin được. Tôi tin ông ta không thể mặc kệ anh, cho nên... Đủ rồi, Quyền Chính Hạo nghe không nổi nữa. Quanh đi quẩn lại, anh ta vẫn không thoát khỏi bàn tay của ba mình. Kiều Tâm Huyền, em quả là ác độc. Đả kích một người đàn ông như thế này, thủ đoạn này quả thực có thể nói là ác độc. Ác độc, Kiều Tâm Huyền lại không thấy vậy. Tôi sẽ không trách anh dùng kế với Kiều Kiệt. Nếu đổi lại tôi, e là cũng sẽ làm như vậy. Dù sao anh cũng đang vội vã chứng tỏ năng lực bản thân. Bởi vì tôi cũng là người như vậy. Đối với người như anh, không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ, khoan dung người khác cũng như với tôi. Lại càng không chứng tỏ tôi sẽ thích người giống anh. Quay đầu đi, cô nhìn thẳng vào sự kinh ngạc trong mắt Quyền Chính Hảo khẽ nói. Không ngại nói cho anh biết. Tôi trước đây cũng vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, có một số việc cho dù anh có dùng hết thủ đoạn cũng vô dụng. Cũng giống như cô với Cố Học Võ, cô đúng là đã nghĩ rất nhiều cách, dùng hết cả tâm cơ, nhưng kết quả thì sao? Không thuộc về mình thì cuối cùng cũng không thuộc về mình, cần gì phải cố chấp giữ lại. Sắc mặt Quyền Chính Hạo hơi khó coi, nhìn Kiều Tâm Huyền, anh ta phát hiện bản thân đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Kiều Tâm Huyền, cô cố ý đúng không? Thì sao? Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu lên, không hề sợ ánh mắt khó coi của Quyền Chính Hạo. Tôi quả thật không thích anh, cho nên có tàn nhẫn với anh nữa, tôi cũng xuống tay được. Sắc mặt Quyền Chính Hạo không ngừng thay đổi, nhìn Kiều Tâm Huyền trước mặt. Trong mắt anh ta hiện lên một tia không biết là phẫn nộ hay không cam lòng. Anh ta vẫn luôn kiêu ngạo và tự phục. Cho dù ba có đóng băng tài khoản, anh ta cũng có biện pháp lật ngược tình thế. Cũng như có thể có cơ hội triển khai kế hoạch lớn, mà Kiều Tâm Huyền, người phụ nữ này lại khơi dậy ý chí chiến đấu của anh ta. Năm lần bày lượt vượt ra khỏi điều anh ta dự kiến, khiến anh ta hoàn toàn không biết phải làm sao. Giờ anh đi ra được chưa? Kiều Tâm Huyền chỉ ra bên ngoài vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng mảy may để ý đến sắc mặt khó coi của Quyền Chính Hạo. Cô không vĩ đại như thế, cô không dỗi hơi đi quan tâm đến tâm trạng của người khác. Nhất là cậu ấm như Quyền Chính Hạo, đúng là phải có người đả kích anh ta. Mà cô tin qua hôm nay Quyền Chính Hạo chắc chắn sẽ an phận một thời gian. Kiều Tâm Huyền, Quyền Chính Hạo chống hai tay trên bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Huyền. Tôi có thể nói rõ cho em biết, tôi nhất định sẽ R&D thành công làm nguồn năng lượng mới, Kiều thì cũng chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Vậy sao? Kiều Tâm Huyền vỗ vỗ tay. Được, tôi chờ ngày đó. Đám nghiên cứu sinh kia cô đã từng gặp qua, lúc ở phòng nghiên cứu bởi vì bất đồng ý kiến với thầy nên mới đi khắp nơi tìm người tài trợ. Quả thật có ý tưởng. Cô cũng thừa nhận ánh mắt của Quyền Chính Hạo không tồi. Thế giới tương lai, ai có nguồn năng lượng mới trong tay thì người đó chính là lão đại. Cho nên cô bằng lòng bỏ vốn cũng là vì nguyên nhân này. Quyền Chính Hạo hừ một tiếng, hơi xấu hổ xoay người rời khỏi. Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm, ngồi xuống tiếp tục sắp xếp tài liệu. Cửa bị ai đó mở ra rồi đóng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người tới thì trên mặt có vài phần không thích. Anh tới làm gì? Cô học võ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm bó hoa trên bàn, nhướng mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Huyền. Em thích hoa hồng. Lông mày Kiều Tâm Huyền khẽ nhướng lên, nhìn bó hoa to đùng trên mặt bàn làm việc, vừa rồi quên gọi thư ký đến xử lý. Không thích. Nói dối, đồ của cô dùng cái gì cũng có hương hoa hồng. Anh còn nhớ cô thích nhất là tinh dầu hoa hồng, giờ lại nói không thích. Mắc mớ gì tới anh? Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu nhìn cô học võ. Đây là Kiều Thị, không chào đón anh. Kiều Tâm Huyền, cô học võ ngồi đối diện với Kiều Tâm Huyền. Chúng ta nói chuyện. Tôi không có gì để nói với anh. Kiều Tâm Huyền tự nhận lúc tỉnh táo nhất cả đời cô chính là lúc này. Lời tôi muốn nói, ngày hôm qua đều đã nói xong cả rồi. Tôi không muốn nói gì với anh nữa. Cô học võ thấy sự kháng cự trên mặt cô. Anh vốn tưởng em từ chối anh là muốn ở bên cái tên họ Quyền ấy. Bây giờ xem ra anh đã sai rồi. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền. Em thực sự rất tàn nhẫn. Em cũng thật sự rất hiểu cách đả kích một người. Thân phận Quyền Chính Hạo anh đã biết từ lâu. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng Kiều Tâm Huyền cũng đã biết. Hơn nữa còn lợi dụng cái này đả kích Quyền Chính Hạo khiến anh có vài phần kính nể. Thường thôi. Bàn về tàn nhẫn cô không sánh được 1/10 của anh. Nghiêm túc mà nói, sự tàn nhẫn của tôi còn học ở anh, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cô học võ nheo mắt, nhìn sự trào phúng và kháng cự trên mặt cô khẽ thở dài. Kiều Tâm Huyền, em bình tĩnh tuyệt tính như vậy, bây giờ anh gần như phải hoài nghi. Kiều Tâm Huyền trước đây nói yêu anh, với em hiện tại không phải là cùng một người vậy. Kiều Tâm Huyền đó đã chết rồi. Kiều Tâm Huyền nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không né tránh, thản nhiên nói. Lời anh đã nói. Chuyện anh đã làm, e rằng chính anh không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ từng chút một chút cũng không quên. Im lặng, cô họ bó không trột dạ, chỉ là anh thừa nhận anh không phải người chồng có trách nhiệm, song anh thấy nguyên nhân không phải do một mình anh. Ha ha ha, Kiều Tâm Huyền cười to 3 tiếng, nhìn vẻ mặt cô họ bó mà cô cảm thấy thật sự rất buồn cười. Cô họ bó, cho đến giờ mà anh vẫn không thừa nhận cuộc hôn nhân 3 năm trước anh đã sai. Nếu đã thế, thì tại sao anh còn muốn tới tìm tôi? Vậy thì sao không tiếp tục thế đi? Không phải tốt quá sao? Kiều Tâm Huyền, anh không có nói là anh không sai. Anh chẳng qua nói nguyên nhân cũng có tôi trong đó. Kiều Tâm Huyền hừ lạnh, tôi quả thật cũng là nguyên nhân. Tôi không nên hạ dược anh, không nên dùng ba mẹ hai bên bắt anh cưới tôi. Giờ tôi đã sâu sắc hiểu được bản thân mình đã sai, cho nên anh có thể đi rồi đó. Kiều Tâm Huyền, với lời nói dữ dội, thái độ hung hăng của cô, Cố Học Võ nên vùng tay bỏ đi mới phải. Anh đứng dậy, Kiều Tâm Huyền tưởng anh muốn giận dữ bỏ đi, nhưng anh lại ôm trọn hai bên hông Kiều Tâm Huyền, vươn tay kéo cô từ chỗ ngồi đứng lên. Hôm nay cô mặc một cái áo cổ lọ màu đỏ hồng kết hợp với váy bút chì màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác cũng màu trắng, nhìn rất sáng sủa. Cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh, trong đôi mắt có sự bướng bỉnh kháng cự, châm biếm mà không hề có tình yêu. Trong lòng hơi hơi dao động, anh vươn tay ôm thắt lưng cô. Kiều Tâm Uyển, anh không biết phải nói với em thế nào thì em mới chịu tin anh. Chuyện trước kia anh nói rồi, hãy quên đi, đừng tính toán ai đúng ai sai nữa. Bây giờ anh chỉ muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, cho cả hai một cơ hội, vậy cũng không được. Không được, Kiều Tâm Huyền nhìn Cố Học Võ, chẳng hề cho mình tàn nhẫn. 4 năm trước, khi tôi yêu anh, cũng chỉ là muốn một cơ hội. Cả cuộc hôn nhân 3 năm kia cũng vậy, tôi đã cầu xin anh vô số lần cho tôi cơ hội, nhưng anh chưa lần nào đáp ứng tôi. Giờ anh có tư cách gì đến để cầu tôi đồng ý với anh? Em là đang tính nợ với anh sao? Anh nói như thế nào thì tùy. Kiều Tâm Huyền mím chặt môi, dù sao tôi cũng sẽ không bằng lòng. Kiều Tâm Huyền, cô cố chấp vùng lên, đúng là nguy hiểm. Cố Học Võ hoàn toàn không biết yêu cầu cô làm thế nào mới tốt. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao em mới bằng lòng tin anh? Cách xa tôi một chút, Kiều Tâm Huyền vẫn không hề giảm kháng cự trên mặt. Càng xa càng tốt, đừng để tôi thấy anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi là tôi đã cảm ơn rồi. Không được. Sau khi đã nếm trải sự ngọt ngào của cô, sau khi anh thích cô nghĩ cô có thể toàn mạng trở ra. Cúi đầu, anh đỡ lấy gáy của cô, muốn cướp đoạt hô hấp của cô. Kiều Tâm Huyền dùng hết sức kháng cự, hai tay đẩy trước ngực Cố Học Võ. Thần kinh vô cùng căng thẳng. Cố Học Võ, nếu anh còn dám làm gì tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tại sao? Em cũng thích mà không phải sao? Tôi không thích. Kiều Tâm Huyền hất tóc. Tôi chưa từng nói là tôi thích. Cố Học Võ hoàn toàn không có cách nào nói đạo lý với cô. Trong lòng còn hung ác, một bàn tay giữ thắt lưng cô, tay kia ôm cô vào lòng mình, cúi đầu liều mạng hôn cô. Kiều Tâm Huyền thoáng sừng sốt rồi nhanh chóng vùng vẫy, nhưng đành chịu. Sức lực của hai người cách biệt nhau quá lớn, của căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Võ. Cơ thể bị anh ôm chặt trong lòng, chóp mũi đều là hương vị hơi thở mãnh liệt của anh. Kiều Tâm Huyền tim đập nhanh mấy nhịp, động tác vùng vẫy lúc đầu cũng dần yếu ớt. Cảm giác được cô thuận theo, Cố Học Võ hài lòng nở nụ cười, cong khóe môi ôm sát cô vào mình, bàn tay to cũng bắt đầu cạn quấy. Nào ngờ chính lúc này, giữa hai chân lại truyền đến một cơn đau kịch liệt. Anh bỗng nhiên buông tay, lui ra phía sau một bước, hơi hơi khom người nhìn Kiều Tâm Huyền trước mặt, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Em lại đá anh? Đá anh thì sao? Kiều Tâm Huyền lui ra phía sau 2 bước, chỉnh đốn lại quần áo vì động tác của anh mà lộn xộn, trừng con mắt tràn đầy tức giận nhìn anh. Cố Học Võ, anh đừng có mà xem tôi là gái bao. Tôi không phải là người để mặc cho anh muốn làm gì thì làm đâu. Anh mà còn khi dễ tôi nữa thì tôi không khách sáo với anh. Khi dễ? Cố Học Võ nhướng mày vẻ mặt phản đối. Thì ra ý em là như vậy. Anh hôn em là khi dễ em, nhưng sao anh lại thấy em thích anh khi dễ em? Anh... Kiều Tâm Huyền giơ tay lên đỉnh tát Cố Học Võ. Tay anh siết chặt rất nhanh, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn vào mắt cô, trong mắt tràn đầy tức giận. Chẳng lẽ không đúng? Trên mặt anh có chút trêu đùa, khóe môi dường như nhếch lên, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô. Bộ dáng ấy vậy mà xấu xa vô cùng. Trái tim Kiều Tâm Uyển lần thứ hai lỡ nhịp. Cái tên yêu ma này có sức ảnh hưởng rất lớn tới cô. Bạn bè vô liêm sỉ và không biết xấu hổ, cô cũng không là đối thủ của anh thì làm sao có thể đấu lại anh? Cố Học Võ, tính tâm lại, Kiều Tâm Uyển cong môi cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp đúng là nói không nên lời. Quả thật tôi thích, nhưng điều đó chỉ là chuyện nam nữ thường tình thôi. Nếu đổi lại là người đàn ông khác thì tôi cũng sẽ thích. Kiều Tâm Uyển, Cố Học Võ bị lời của cô chọc tức, muốn nói cái gì rồi lại nhớ tới đoạn đối thoại ban nãy. Kiều Tâm Huyền cự tuyệt quyền chính hảo. Hừ, đúng vậy, nếu với người đàn ông khác em cũng sẽ thích, thì tại sao phải cự tuyệt Quyền Chính Hạo? Tại sao lúc trước không ở bên Trầm Thành? Trầm Thành hôm qua đã về nước, nếu Kiều Tâm Huyền giống như lời mình nói, với ai cũng thích đụng chạm, thì tại sao lại phải từ chối Trầm Thành, còn cự tuyệt cả Quyền Chính Hạo? Tôi đâu có không thích. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, vẻ mặt công chính nghiêm nghị. Tôi chẳng qua là không muốn anh ta đặt tình cảm nam nữ lên mình. Về phần Trầm Thành, anh chẳng lẽ không biết ba mẹ anh ấy phản đối sao? Cùng nhau lớn lên từ bé, chút tình cảm ấy tôi còn muốn giữ, hà tất để anh ấy vì tôi mà trở mặt với ba mẹ. Cố Hạo Võ im lặng, nhìn mặt Kiều Tâm Huyền đột nhiên buông cô ra, nâng tay vén một lọn tóc bởi vì ban nãy vùng vẫy mà xõa lung tung lên tay cô. Anh xoay người nhìn những tài liệu trên bàn. Em không phải mới nói em thu dọn tài liệu rồi về Kiều ra sao? Ừ, Kiều Tâm Huyền cầm tài liệu đã được thu dọn xong, ấn số nội bộ bảo thư ký vào mang tài liệu đi sắp xếp. Cầm túi sách, cô xoay người xuống lầu rời khỏi. Cố Học Võ đi theo bên cạnh cô, vẫn nhìn mà không hề nhúc nhích. Vào thang máy, Kiều Tâm Huyền đứng ở bên kia cũng không nói, không nhìn anh. Nhưng Cố Học Võ vào lúc này lại tới gần, vươn tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Kiều Tâm Huyền muốn tránh ra, lại không đề phòng bị Cố Học Võ đè vào thang máy. Nhìn chằm chằm gương mặt cô, giọng anh nói có chút khàn khàn. Kiều Tâm Huyền, người đàn ông khác chạm vào em có thể thích, nhưng anh thì không. Cúi người đặt trán lên trán cô, hơi thở hai người quấn vào nhau. Kiều Tâm Huyền rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, muốn nói cái gì, nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn cô một cái. Anh chỉ chạm vào em, cũng chỉ thích chạm vào em. Câu nói kia gần như là nỉ non, khiến Kiều Tâm Huyền cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Muốn lùi lại, nhưng không gian thang máy chỉ lớn như vậy. Buổi sáng thường xuyên có người đi thang máy, vậy mà hôm nay lại vắng tanh. Chậm rãi đi xuống, trái tim đập kịch liệt, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hai tay cô đặt trước ngực anh, đối diện ánh mắt anh. Hôm nay lần đầu tiên hơi bối rối, suy nghĩ hồi lâu, cô mới nói một câu. Anh thích là chuyện của anh, nói với tôi làm gì? Chính cô cũng không biết. Giọng nói ấy giống như cô bé đang làm nũng. Ngoài đáng yêu chỉ có đáng yêu hơn. Ánh mắt của Học Võ tối sầm lại. Anh cũng không quan tâm, cúi đầu trực tiếp che môi cô lại. Dây thần kinh đang căng như dây đàn ầm ầm đứt đoạn. Kiều Tâm Huyền muốn kháng cự, muốn giãy giụa nhưng không địch lại sức lực anh, đành mặc anh đưa con rắn nhỏ chạy vào thô bạo cướp bóc. Đang muốn kháng cự nhưng không đợi cô đẩy anh ra thì thang máy vào lúc này lại đinh một tiếng tới nơi. Bàn tay Cố Học Võ ở trên lưng cô bóp một cái thật mạnh, lúc này mới chịu thối lui. Kiều Tâm Huyền thẹn thùng đỏ ửng mặt, cửa vừa mở ra bên ngoài liền có người muốn vào. Thấy bên trong có người nên đều đứng chờ họ ra ngoài. Bởi vì chột dạ, Kiều Tâm Huyền đi cực nhanh. Cố Học Võ lại nắm tay cô, cất bước, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Kiều Tâm Huyền vậy mà lại không biết, cô chỉ cảm thấy gương mặt của cô đỏ bừng. Bây giờ bộ dạng của cô nhất định rất xấu hổ. Cô đang cắm đầu đi thì bị Cố Học Võ kéo thẳng đến xe. Lúc này cô mới phản ứng lại, xoay người, mở cửa xe định xuống xe. Cố Học Võ lại nắm tay cô. Anh chở em. Ai muốn anh chở? Kiều Tâm Huyền không cần anh chở. Tay Cố Học Võ hơi hơi dùng sức, nắm chặt tay Kiều Tâm Huyền không chịu thả ra. Nghe lời đi, tính tình đừng có đùa giỡn như trẻ con thế. Ai tính tình đùa giỡn như trẻ con? Kiều Tâm Huyền không chịu, quay sang trừng mắt định phản bác anh. Cố Học Võ vào lúc này buông cô ra, sau đó khởi động xe. Kiều Tâm Huyền không nhúc nhích, cô biết giờ chỉ có thể đi theo anh. Anh lại không chuyên tâm lái xe, một bàn tay nắm tay Kiều Tâm Huyền. Anh đưa em tới một chỗ. Không đi, tôi phải về nhà trông Bối Nhi. Rút tay ra khỏi tay anh, nhìn anh lại muốn túm lấy tay mình, Kiều Tâm Huyền gắt lên. Anh đừng qua đây, chuyên tâm lái xe đi. Được rồi, không biết có phải cô nhìn lầm không mà lại thấy Cố Học Võ nhếch môi, dường như đang cười, thần kinh quá vậy. Kiều Tâm Huyền quay sang không nhìn anh, nhưng trong đầu lại nhìn không được mà nghĩ tới câu nói bàn nãy. Anh nói anh chỉ thích chạm vào cô, cũng chỉ chạm vào cô. Bên tai hơi đỏ lên, nóng bừng, ở sau trong nội tâm dường như có một chút vui sướng đang chậm rãi lan ra. Từng chút khiến tâm trạng cũng dễ chịu hẳn. Nhưng nhìn chỗ vừa đến, cô lại ngây ra, nhìn Cố Học Võ, Anh lại vào lúc này xuống xe, vòng qua mở cửa xe rồi chìa tay ra với cô. Kiều Tâm Huyền nhìn anh một cái lập tức xuống xe. Anh lại cố chấp, đưa tay nắm tay cô. Cô vùng vẫy không xong, đành phải đi theo anh vào trung tâm kinh doanh nhà. Cô nhân viên lần trước liếc mắt nhìn thấy Kiều Tâm Huyền liền vội vàng chạy ra. Chị Quyền, sau này chị lại tới một mình. Hai chữ chị Quyền kia lập tức khiến sắc mặt của họ Võ lạnh lẽo tới cực điểm. Ánh mắt sắc như dao phóng qua cô nhân viên, cô ta sợ đến mức nhất thời không dám mở miệng. Kiều Tâm Huyền tức giận, liếc mắt nhìn trừng trừng của họ Võ, rồi lại nhìn cô nhân viên kinh doanh khẽ nói. Thật ngại quá, tôi không phải là chị Quyền, cô gọi tôi là cô Kiều là được rồi. Cô Kiều, cô nhân viên kinh doanh cả hồi lâu không dám nói lời nào, hơi hơi khom người. Không biết hôm nay đã quyết định xong chưa ạ? Tôi đã quyết định chờ cô ấy đến xem. Cô họ Võ lạnh lùng liếc nhìn cô nhân viên kinh doanh. Cô đi làm việc đi, không cần đi theo. Cô họ Võ, Kiều Tâm Huyền hơi ngẩn ra nhưng anh đã kéo cô đi về phía công trường bên cạnh. Theo quy định phải đội nón bảo hộ, lên thang máy thi công đến khu tầng trệt mà Kiều Tâm Huyền muốn. Vào cửa khắp nơi vẫn chỉ là xi măng cốt thép. Nhà cửa vẫn chưa xây xong, chỉ mới có thể nhìn ra hình dạng đại khái của căn nhà. Cô họ Võ kéo tay Kiều Tâm Huyền đứng ở trong phòng khách nhìn lướt qua cảnh vật bốn phía khẽ nói với cô. Em nói em thích tầng 32 và tầng 33. Anh đã mua hết cả hai tầng này để bên kinh doanh mở rộng, chỉnh sửa bên trong một chút. Bây giờ thì đã thông được hai tầng vào nhau thành kiểu nhà hai tầng. Đến khi giao nhà là có thể tiến hành trang trí để vào ở. Em thích trang trí kiểu nào? Bây giờ em có thể bắt đầu xem được rồi đó. Anh... Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt, đột nhiên cô xoay mặt đi. Tôi cũng không có nói là muốn mua. Em thích mà không phải sao? Cô họ Võ đứng bên cạnh cô, kéo cô tới vị trí giữa ban công đang quy hoạch. Hai mặt đều là đường quốc lộ. Có một nhà trẻ năm sau, anh đã xem qua, đặc biệt không tồi, thích hợp cho bối nhi đến học. Ngã ba phía sau có một trường tiểu học thí điểm. Đội ngũ giáo viên đều đặc biệt tốt. Trung học, cao trung đều cách nơi này không xa. Chỗ này quả thật không tồi. Tôi không muốn ở đây, cũng không dự định mua nhà. Kiều Tâm Huyền lại không cảm kích, cô gầm người lên, sự kháng cự trên mặt hết sức rõ ràng. Kiều Tâm Huyền, cô họ Võ xoay cô về phía mình để cô nhìn vào hai mắt anh. Anh đã từng đồng ý với mẹ anh là nếu anh ở Bắc Đô thì chắc chắn sẽ không dọn ra ở riêng. Nhưng em thích ở đây cho nên anh mới dọn ra ở với em hiểu không? Kiều Tâm Huyền thoáng sửng sốt. Nhìn cô họ Võ, cả hồi lâu vẫn nói không ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cô họ Võ kéo tay cô đặt trước ngực, vẻ mặt thay đổi từ vui đùa lúc trước thành nghiêm túc hơn hẳn. Thành ý của anh như thế vẫn không đủ sao? Anh nói với cô chỉ có hai chuyện này, nhưng nhà đã mua trước rồi. Kiều Tâm Huyền hiểu ý anh, nhưng nhất thời hơi mờ mịt, cô xoay mặt qua không nhìn anh. Tôi không biết. Em không biết, hay là em không tin anh? Cô họ Võ thở dài trong lòng. Anh chỉ hy vọng em có thể tin anh. Bây giờ đứng ở chỗ này, anh nói với em là anh muốn bắt đầu lại một lần nữa với em. Là hết sức nghiêm túc. Kiều Tâm Huyền, chúng ta tái hợp lần nữa đi. Kiều Tâm Huyền mím môi hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, cô vẫn nhẹ nhàng tránh tay của họ Võ. Tay vẫn còn vìn vào ban công xi măng, nhìn bầu trời sang bên ngoài, không nói được lời nào. Cô họ Võ đứng đó một lúc lâu, thấy cô vẫn bất động, liền tiến lên ôm cô từ phía sau. Kiều Tâm Huyền, anh thích em. Chương 87, không có dũng khí. Anh thích em, lời nói của anh làm cho Kiều Tâm Huyền bất động. Cả người cứng đờ không nhúc nhích, phía sau là bờ ngực vững chãi của cô họ Võ, phía trước là một màu trời xanh. Hôm nay thời tiết thật tốt, những tia nắng chiếu vào nhà cao tầng hắt ra những chùm sáng chói mắt khiến Kiều Tâm Huyền hơi khó mở mắt ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo cảm giác mát rượi, hơi ấm tỏa ra từ cô họ Võ ở phía sau tránh cho cô khỏi cảm giác ớn lạnh. Cô đứng ở nơi đó, không biết phản ứng như thế nào. Anh nói anh thích cô, tuy rằng anh không nói yêu cô nhưng lại khiến Kiều Tâm Huyền có chút dao động. Muốn kéo tay anh ra nhưng anh lại ôm chặt không buông. Bờ môi dán vào cần cổ cô làm cô thấy mềm mềm nhồn nhột. Động tác khẽ rụt người lại của cô làm anh nghĩ cô sợ lạnh. Buông cô ra, anh cởi áo khoác mặc lên cho cô. Thời tiết thay đổi mà sao không mặc thêm áo? Áo khoác vẫn còn vương lại trọn vẹn mùi hương của anh. Kiều Tâm Huyền mím chặt môi, muốn nói cái gì lại thôi. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt say đắm của Cố Học Võ. Anh thật sự thích cô sao? Muốn hỏi vậy nhưng cô không có cách nào nói ra được. Cố Học Võ chớp mắt nhìn vẻ lưỡng lự trên mặt cô. Em sao vậy? Nhẹ nhàng lắc đầu, Kiều Tâm Huyền cởi áo khoác ra trả lại cho anh. Anh cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi bên trong. Cố Học Võ không chịu nhận lại mà cố chấp khoác áo khoác trở lại trên người Kiều Tâm Huyền. Đưa tay nắm lấy tay cô, cảm giác tay cô lạnh như băng làm anh phải nhíu mày. Về cơ bản em đã thấy rồi đó. Kiểu dáng trên lầu, dưới lầu đều giống nhau. Em nghĩ thử xem thích cách trang trí như thế nào, hoặc là chúng ta mời người thiết kế nào đó tốt cho em chọn. Hôm nay cứ về trước đã. Dứt lời anh liền kéo cô đi. Kiều Tâm Huyền đi theo anh. Anh ở phía trước cẩn thận dẫn đường, tránh những đống vật liệu giang dở còn chưa kịp dọn đi. Vào thang máy, cái mùi kỳ cục bên trong đó vẫn còn chưa bay hết. Kiều Tâm Huyền nhíu mày, vẻ mặt hình như có chút không vui. Cố Học Võ vươn tay kéo cô vào trong ngực mình. Nhớ tới lần anh từng ở trong thang máy mà hôn cô, khiến Kiều Tâm Huyền liền ngọ ngoại tránh đi. Cố Học Võ lại ôm chặt cô không chịu buông. Có phải không thích người mùi này không? Chỉ một câu nói đã khiến Kiều Tâm Huyền im lặng hẳn, dán sát mặt vào trong ngực anh. Mùi hương của anh xông vào khoang mũi cô, là mùi cologne nhưng hoàn toàn không giống như mùi xạ trên những người đàn ông khác. Trên người Cố Học Võ có mùi hương rất dễ chịu. Ít nhất Kiều Tâm Huyền trước kia cũng không muốn xa rời vòng tay của anh. Rốt cuộc cũng đi xuống lầu, có nhân viên đang muốn đi lên. Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau thì vẻ mặt còn có chút ý trêu ghẹo. Kiều Tâm Huyền đỏ mặt cuống quýt rời khỏi người Cố Học Võ, dẫn đầu đi ra khỏi thang máy. Cố Học Võ đi theo sau cô, vươn tay giữ cô lại. Nhìn trên mặt cô đỏ lên thì khóe môi hơi hơi cong lên. Chúng ta là vợ chồng thì còn gì phải ngượng. Ai là vợ chồng với anh? Kiều Tâm Huyền gỡ tay anh ra, mạnh miệng nói. Chúng ta không có nửa điểm quan hệ. À, Cố Học Võ hơi nhướng mày, vẻ mặt mang theo vài phần nghiện ngẫm. Em chắc chứ, chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Xác định, khẳng định. Kiều Tâm Huyền kích động. Anh là anh, tôi là tôi, không có quan hệ. Miệng cô cứng rắn, Cố Học Võ cũng không giận. Dẫn cô lên xe, ngồi vào nhưng không khởi động xe mà nhìn Kiều Tâm Huyền. Không sao, nhanh thôi anh sẽ làm em trở thành chị Cố. Hừ, ai thèm. Kiều Tâm Huyền lườm anh. Cóc ba chân thì hiếm, chứ đàn ông hai chân thì đầy đường. Hơn nữa đàn ông chở tôi lấy, còn xếp đầy ngoài đường Trường An kia. Vì sao tôi không có anh thì không được. Cố Học Võ nhìn thấy ánh mắt xem thường của cô, lại muốn nói trước kia chính cô đã nói là thả chết cũng phải chiếm giữ vị trí chị Cố không buông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi không nói ra. Nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa thì cũng nên ít nhắc đến chuyện trước kia. Em không phải là không có anh thì không được. Anh không phải là không có em là không được. Cố Học Võ thản nhiên nói một câu làm cho Kiều Tâm Huyền nghẹn đến không thể nói gì được. Lúc trước cô nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng không có. Giờ nghĩ anh sẽ không vui, ai ngờ cũng không. Chẳng qua thấy thái độ của anh, lòng cô cũng một chút chần chờ dao động. Cảm xúc này làm cho Kiều Tâm Huyền không được tự nhiên quay đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt anh. Cô không nói, Cố Học Võ cũng không sốt ruột, lặng lặng khởi động xe chạy về hướng Kiều gia. Vừa về đến nhà, con gái vừa dậy đang tìm mẹ, dì Chu cũng đang tính đưa sữa bột cho cô bé, thì thấy Kiều Tâm Huyền về khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tâm Huyền bồng con về phòng cho bú. Không có gì bất ngờ, Cố Học Võ cũng vào theo, nhưng cô cũng lời quản. Cho con gái bú, cô nhìn con mút sữa đến vô cùng vui vẻ. Đôi mắt xoay tròn cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lại cực kỳ đáng yêu. Cố Học Võ ngồi ở bên cạnh nhìn con gái bú mà ánh mắt tối sầm lại. Kiều Tâm Huyền không được tự nhiên, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn anh. Anh nhìn gì, dê sồm. Đối với lời của cô, Cố Học Võ cũng không cãi lại mà chỉ nhếch mày nhìn Kiều Tâm Huyền. Vậy mà là dê, vậy em chưa từng thấy cái gì gọi là dê sổm sao? Anh, luận về mặt này thì Kiều Tâm Huyền đâu phải là đối thủ của anh, cho nên làm sao đấu lại anh. Cúi đầu cô chuyên tâm cho con gái bú, nhưng dù thế nào cũng vẫn cảm giác được ánh mắt của Cố Học Võ chưa từng rời khỏi người cô. Thời gian tuy ngắn, nhưng Kiều Tâm Huyền lại cảm thấy nó thực sự quá dài. Đến lúc Kiều Tâm Huyền sắp không chịu nổi nữa thì con gái đã ăn no. Cô bé khẽ ợ một hơi, nhìn Kiều Tâm Huyền, cánh tay nhỏ xíu đưa tới gần cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái chơi đùa vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười. Một Kiều Tâm Huyền như vậy thật khác biệt. Mỗi người phụ nữ sau khi làm mẹ thì trên người lúc nào cũng hiện diện bản năng của một người mẹ. Đối với họ, con cái còn lớn hơn cả thiên hạ. Cho dù là một người phụ nữ hung dữ đến đâu thì khi đối mặt với con mình cũng vẫn cực kỳ ôn nhu. Cô họ Võ dùng ánh mắt nóng rực và trực tiếp nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền, làm cho cô không được tự nhiên. Cuối cùng không chịu đựng được, đành đứng lên ôm con gái sang phòng kế bên để cho dì Chu trông. Về tới phòng, vừa đóng cửa lại thì Kiều Tâm Huyền đã bị cô họ Võ kéo lấy dựa vào cửa. Anh nhìn chằm chằm cô, cúi đầu đột nhiên dùng sức hôn lên môi cô. Hô hấp của cô cũng như ngừng lại, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh ra. Cô họ Võ làm sao để cô dễ dàng đẩy anh ra. Anh ép chặt cô vào cánh cửa, không cho cô cơ hội trốn thoát. Nụ hôn thực kịch liệt, Kiều Tâm Huyền không thoát được, muốn đẩy anh ra, nhưng môi lưỡi anh lại quá mạnh mẽ. Rốt cuộc anh buông lỏng cô ra một chút, nhưng vẫn không thả ra mà kè vào tai cô. Lúc nãy nhìn em cho Bối Nhi bú, anh đã muốn làm như vậy. Không, phải nói là mỗi lần nhìn cô cho Bối Nhi bú, anh đều muốn như vậy. Cố Hợp Võ, anh, em là của anh. Lại một lần nữa, anh hôn lên môi của cô, không cho cô cơ hội mở miệng. Vừa hôn xong, tay chân cô cũng như nhún ra, cứ nghĩ anh sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng Cố Hợp Võ lại hơi lùi lại, chỉ ôm chặt lấy cô, hôn môi cô, khóe môi cong lên một đường cong thật đẹp. Có thể chấp nhận điều vừa rồi anh nói không? Tôi... Kiều Tâm Huyền cụp mi mắt, trong lòng cũng không tính là sẽ đáp ứng. Cô thừa nhận trong lòng cô có tình cảm với Cố Hợp Võ, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận quay về bên anh. Để quay về bên anh cần phải có dũng khí rất lớn, mà cô đã không còn cái dũng khí đó. Bây giờ cô đã không thể tìm được cái cảm giác của trước kia. Tôi không có dũng khí. Cố Hợp Võ sừng sốt một chút rồi tiến lên hai bước. Cô tiếp tục mở miệng. Tôi mệt lắm rồi. Tôi không có dũng khí để ở bên anh hiểu không? Dũng khí của tôi đã mất từ lâu rồi. Bây giờ anh bảo tôi quay lại với anh thì tôi biết làm sao. Tôi thực sự mệt quá rồi. Nếu như anh không làm em mệt mỏi thì sao? Cố Hợp Võ chậm rãi tiến lên ôm cô từ phía sau. Nếu anh không làm cho em mệt mỏi, nếu anh ở bên em thì sao? Em có thấy tốt hơn không? Anh là một người rất lạnh lùng, anh cũng muốn chấp nhận Kiều Tâm Huyền mà buông tha cô, không quan tâm tới cô, nhưng anh không làm được. Buổi tối mỗi khi đi vào giấc ngủ, anh lại nhớ đến dáng vẻ Kiều Tâm Huyền nằm ngủ trong lòng anh. Anh không thể nào khống chế mà thường xuyên nghĩ đến Kiều Tâm Huyền. Thỉnh thoảng đi trên đường bắt gặp một người phụ nữ đang ôm con nhỏ thì anh lại nhìn thêm vài lần. Bản năng làm mẹ của người phụ nữ lúc nào cũng có, nhưng người đó lại không phải là Kiều Tâm Huyền. Ngày đó ôm Lý Lam vào trong lòng, tâm trạng của anh lúc đó rất bình thản, không hề có một chút cảm giác muốn ôm cô ta. Nhưng lúc Kiều Tâm Huyền ở trong lòng anh thì anh lại rất muốn ôm cô. Anh là một người sống theo đúng trái tim mình, không thích thì chính là không thích. Một khi đã thích rồi thì anh sẽ theo đuổi đến cùng. Không, ngoài ý muốn của anh, Kiều Tâm Huyền vẫn lắc đầu cự tuyệt. Cố Hợp Võ, anh căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Anh cần gì phải làm ra vẻ thâm tình như vậy? Anh nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ chấp nhận, sẽ mềm lòng sao? Cố Hợp Võ cảm nhận được cô đang gồng người lên nên buông lỏng cánh tay. Quay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có vài phần không tin. Anh làm ra vẻ thâm tình, chả lẽ không đúng? Kiều Tâm Huyền không nghĩ mình nói sai. Đối với một người mà mình đã hận và oán suốt 3 năm trời mà bây giờ lại đột nhiên mở miệng nói thích, không phải giả vờ thì là cái gì? Vậy mục đích anh phải giả vờ như vậy là cái gì? Là gì? Giọng của anh trở nên lạnh hẳn đi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt tay cô. Em nói đi, anh làm như vậy là vì mục đích gì? Chương 88. Thì ra là thế. Vì mục đích gì? Anh còn có thể vì mục đích gì nữa? Vì con gái. Kiều Tâm Huyền nhớ mày, lời nói đánh thẳng vào nội tâm anh. Vì muốn đưa con gái về nhà, cho con gái một gia đình đầy đủ. Con gái, lại là con gái. Cố Học Võ nhìn cô, ngọn lửa trong mắt dần dần tàn lụi. Anh đứng bất động, nhìn gương mặt Kiều Tâm Huyền. Anh vì con sao? Đương nhiên, Kiều Tâm Huyền gật đầu. Từ khi con gái chào đợi đến nay, cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Cố của họ Võ chỉ vì con gái mà thôi. Bây giờ anh lại đến trước mặt cô, bày ra bộ dạng thâm tình này cho ai xem. Cô học võ không nói lời nào, chỉ nhìn gương mặt Kiều Tâm Huyền. Dưới bầu trời đầy nắng, từng cơn gió mát rượi thổi đến, lùa vào người cô học võ. Anh đưa mắt nhìn từng cơn gió, sau đó lại quay tầm mắt, hướng về phía Kiều Tâm Huyền. Hai tay nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, vẻ mặt có vài phần chân thành. Có lẽ ngay từ đầu là anh vì con, nhưng giờ thì không phải. Kiều Tâm Huyền quay mặt đi, không muốn nghe anh nói. Có phải hay không cũng chẳng liên quan tới tôi. Được lắm, hay cho câu không liên quan tới em. Cô học võ gật đầu thận mạnh, tiến từng bước tới, vươn tay kéo Kiều Tâm Huyền vào lòng, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng Kiều Tâm Huyền đã nhanh chóng tránh đi. Môi dừng ở trên mặt cô, anh cũng không sẵn trí, đưa môi lại gần một lần nữa. Kiều Tâm Huyền liều mạng giãy giụa, né tránh không muốn anh hôn cô. Cô họ võ tức giận, nâng cằm cô lên, nhắm thẳng đôi môi cô mà mút thật mạnh. Đột nhiên Kiều Tâm Huyền giơ tay lên qua về phía mặt anh. Nhưng đáng tiếc, không giống như lần trước, cánh tay cô nhanh chóng bị cô họ võ bắt lại. Anh dùng sức xoay ngược bàn tay cô lại. Tay cô bị anh hoặc lại đau đớn. Cô trợn mắt nhìn cô họ võ, ra hiệu anh buông tay. Nhưng chẳng những anh không chịu buông tay, mà trái lại còn trợn mắt nhìn cô chằm chằm. Có phải về sau mỗi lần anh hôn em đều giơ tay tát anh không? Chẳng lẽ tôi không thể sao? Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu, không thấy bản thân có gì sai. Cô họ võ giữ hai tay cô ngoặc ra phía sau lưng, bước lên trước hai bước, áp sát vào người cô, để cô ngã lên trên giường. Cô họ võ. Kiều Tâm Huyền nghĩ đến anh lại muốn khi dễ mình, trong lòng cô quính lên, liều mạng vùng vẫy muốn ngồi dậy. Nhưng phía trên lại là thân hình to lớn của anh, cô làm thế nào cũng không tránh được. Cô họ võ đè chặt người cô, không cho cô lộn xộn. Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt bối rối của cô, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Em đã đuổi chú Ánh đi. Chỉ một câu liền làm cho Kiều Tâm Huyền ngừng giãy giụa. Cô im lặng, nhìn vào mặt cô họ võ. Anh không biết vì sao chú Ánh lại bỏ đi, nhưng anh biết chuyện đó không tránh khỏi có liên quan tới em. Anh vẫn luôn không thích em là vì anh biết rõ em được nuông chiều nên hay tùy hứng. Mãi cho đến khi em bỏ thuốc anh có thể nói rõ ràng cho em biết đời này anh hận nhất chính là những người bày mưu tính kế với anh. Mặc kệ đó là ai. Em cho là em là ai mà có thể là ngoại lệ. Em muốn anh cưới em, anh cưới. Em muốn có danh phận cô cố, anh cho. Nhưng em muốn anh yêu em, anh không thể. Anh có thể thừa nhận trước kia anh luôn ghét em, thậm chí anh còn rất hận em. Nếu không phải em. Câu nói kế tiếp anh không nói hết. Cố học võ hơi hơi nhèo mắt, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Kiều Tâm Huyền, anh nói lần cuối cùng, anh muốn chúng ta tái hợp là bởi vì anh thích em, không liên quan tới con gái hay bất cứ ai. Cố học võ, anh cần gì vì một đứa con mà lại đâm đầu vào hôn nhân? Năm đó kết hôn cùng Kiều Tâm Huyền, một nửa là vì dối, một nửa là vì trả thù. Nhìn chằm chằm vào gương mặt Kiều Tâm Huyền, một lúc lâu anh khẽ mở đôi môi mỏng. Bây giờ em còn cho anh là vì con gái mới muốn tái hợp nữa không? Sức nặng trên người nhắc nhở Kiều Tâm Huyền, tư thế của hai người hiện giờ ái muội như thế nào? Cô gồng người không dám đồng đầy, nhìn cô họ võ ở bên trong. Trong ánh mắt anh ẩn chứa một tia hy vọng. Anh muốn cô cho anh đáp án như thế nào, cô biết rất rõ, nhưng vì biết rõ nên cô cố tình không cho. Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn còn cho rằng anh là vị con. Sau này tôi cũng sẽ cho là như vậy, thậm chí tôi vẫn cứ tin là như vậy. Môi đột nhiên đau xót, cô họ võ cắn mạnh môi cô một cái, không đợi cô kịp kêu đau, anh đã nhanh chóng lùi lại. Anh nhổm người dậy, Kiều Tâm Huyền cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Cô họ võ nhìn chằm chằm cô đang vội vàng sửa sang lại quần áo mà trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc. Nhìn thấy trong mắt cô ngoài kinh hoàng còn có một tia phòng bị, anh đột nhiên nở nụ cười nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Huyền. Tên họ Quyển kia tuy rằng không phải người tốt, nhưng có một câu hắn ta nói rất đúng. Đột nhiên anh nhắc tới Quyển Chính Hạo khiến Kiều Tâm Huyền cảm thấy hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Cô họ võ nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng mở miệng. Kiều Tâm Huyền, em quả thật là ác độc. Giọng điệu của anh không có một tia phập phồng, ánh mắt anh nhìn cô không chớp, bàn tay đặt bên người nắm chặt thành quyền. Hô hấp của Kiều Tâm Huyền cũng đông cứng lại. Nhìn thấy Cố Học Võ như thế, cô nhất thời không biết nói gì. Anh cũng không nhìn cô, quay bước rời đi. Tiếng đóng cửa đến dầm một cái thức tỉnh tâm trí Kiều Tâm Huyền. Cô hơi sủi người xuống, không thể tin được Cố Học Võ cứ như vậy mà đi rồi. Anh không giở trò với cô giống như trước kia, cũng không dùng thủ đoạn ép cô nói thích anh. Anh chỉ như vậy mà đi rồi. Tinh thần sau khi khẩn trương tột độ được thả lỏng dần, Kiều Tâm Huyền chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô đứng phụt dậy, vọt tới cửa, muốn mở cửa, nhưng cầm tới nắm cửa lại dừng lại. Thân thể mềm nhũn, bất lực ngồi sụp xuống đất. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần trước ở trong này. Cố Học Võ đã to gan, hạ lưu đè cô vào cánh cửa. Mặt đỏ tim loạn, đầu óc mơ hồ. Cô lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng hai câu nói kia của Cố Học Võ cứ không ngừng quanh quẩn bên tai. Anh thích em, Kiều Tâm Huyền, em quả thật là ác độc. Những câu nói ấy cứ từng chút lồng vào nhau, đến cuối cùng gom lại chỉ còn một câu. Kiều Tâm Huyền, anh thích em. Vùi mặt vào đầu gối, hốc mắt cô nóng ran, sống mũi nghẹn nghẹn khó chịu. Lúc này cô đã không thể khống chế được nữa, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Hối hận sao? Kiều Tâm Huyền trong lòng tự hỏi, nghĩ đến vòng tay của Học Võ, nghĩ đến nụ hôn của anh, sự đụng chạm của anh, còn cả lời nói của anh. Câu cuối cùng kia, em quả thật là ác độc. Cô đột nhiên bật cười, ngẩng đầu, sụt xịt mũi, lau khô nước mắt trên mặt. Không hối hận, cô không hối hận, cô tuyệt đối không hối hận. Nhưng có thật là không hối hận không? Nội tâm lại một lần nữa tự vấn, nhưng không trả lời được. Cô chỉ biết cô rất khó chịu, rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi. Cô ôm gối lùi người lại, ngơ ngác không nhúc nhích. Thời gian lặng yên trôi. Nếu đã không thể lấy Cố Học Võ, Kiều Tâm Huyền cũng không quan tâm nữa, quay ra thu dọn hành lý. Dù sao lần trước cũng đã thu dọn một lần, bây giờ cũng không còn gì nữa. Tuy nói là không có gì, nhưng khi thật sự thu dọn xong xuôi cũng không dưới hai thùng to đựng quần áo của cô và Bối Nhi. Những đồ dùng cần thiết rất nhiều, đó là còn chưa nói tới mấy thứ đồ Bối Nhi quen dùng. Trong lòng cô đột nhiên có chút rối rắm, lo dự, nhìn thấy khắp căn phòng lộn xộn, lại thấy buồn bực không chịu được. Quăng đống quần áo đi, dứt khoát mặc kệ chúng. Cô đứng dậy đi tới ban công, nhìn xuống vườn hoa phía dưới lầu. Trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới hình ảnh Cố Học Võ lái xe đến đậu dưới lầu mấy ngày trước. Khi đó anh không lên lầu, chỉ đậu xe ở đó. Bây giờ anh đang làm gì? Anh... Suy nghĩ đột nhiên dừng lại. Nếu đã quyết định không nghĩ đến nữa thì cần gì phải quan tâm như vậy? Tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi. Không muốn để mình tiếp tục nghĩ nữa, nhưng những cảm xúc chẳng liên quan vẫn cứ hiện lên trong đầu. Lấy nhau 3 năm, hình ảnh anh để lại cho cô chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ, như trước sau chẳng còn lại gì trong lòng. Mà trong khoảng thời gian này, mỗi một động tác, mỗi một câu nói của Cố Học Võ đều khắc sâu vào trí nhớ khiến cô không thể quên. Khóe môi gợi lên một chút, vẻ mặt tràn ngập chua xót. Vì sao nói không tin mà bây giờ giữa giấc mộng đêm khuya cô lại không ngừng mơ thấy anh nói câu anh thích em kia. Rõ ràng chỉ là thích, không phải là yêu. Rõ ràng chỉ vì con gái, nhưng cô lại bắt đầu thật sự tin Cố Học Võ có cảm giác với cô, thích cô. Lắc đầu tự cười bản thân lãng phí thời gian, tâm tình có chút áp lực, cảm giác buồn bực chuyển sang u sầu. Để không cho bản thân suy nghĩ nhiều, cô quay sang tiếp tục thu dọn hành lý. Có mấy thứ đồ là đồ dùng cho bà mẹ mới sinh. Rõ ràng ở nước ngoài cái gì cũng có, nhưng có cứ cái này không yên tâm, cái kia cũng không yên tâm. Kiều Tâm Huyền thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi bên giường vừa mới tính thở dài thì cánh cửa lại két một tiếng mở ra. Cố Học Võ bước vào. Mấy ngày nay trời trở gió nên anh mặc một chiếc áo khoác dày màu đen. Bên trong là áo t-shirt The Business cũng màu đen. Bên dưới mặc một chiếc quần tây màu đen. Sau khi vào phòng, anh đi thẳng tới bên giường kéo Kiều Tâm Huyền đứng lên. Ánh mắt đảo qua hai thùng đồ trên mặt đất, cánh tay nắm Kiều Tâm Huyền càng siết chặt, vẻ mặt còn có vài phần lạnh lùng. Em muốn đi Đan Mạch. Im lặng, Kiều Tâm Huyền không trả lời. Trả lời anh. Giọng nói của Học Võ có chút tức giận. Anh nắm cánh tay Kiều Tâm Huyền mà như muốn bóp nát cả tay cô. Kiều Tâm Huyền muốn thoát ra lại không giãy giụa được. Cô dứt khoát không tránh nữa, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Hạo Võ. Không liên quan tới anh. Kiều Tâm Uyển, Cố Hạo Võ mấy ngày trước vội vàng, lạnh lùng bỏ đi cũng chỉ là muốn cho Kiều Tâm Uyển một chút thời gian suy ngẫm. Nhưng anh chưa từng nghĩ, sau khi cô nghiêm túc suy nghĩ vẫn quyết định là phải đưa con gái sang Đan Mạch. Em muốn đi cũng phải hỏi anh có cho phép không chứ. Buồn cười, Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để anh vào mắt. Tôi muốn đi đâu mắc mớ gì anh dựa vào đâu mà quản tôi. Dựa vào anh là ba của Bối Nhi, dựa vào anh thích em có đủ tư cách chưa? Chương 89, làm cho anh cũng đau. Không đủ, cánh tay Kiều Tâm Uyển rất đau, cô trừng mắt với Cố Hạo Võ. Nếu như cô đau một lần, vậy sẽ phải làm cho Cố Hạo Võ đau gấp ba lần. Cố Hạo Võ, anh là ba của Bối Nhi sao? Anh đã từng cố gắng làm nghĩa vụ của người cha chưa? Anh thích tôi cầu xin anh thích tôi sao? Thích làm chồng của tôi lắm sao? Nếu mỗi quyết định của tôi đều nhảy vào can thiệp, vậy thì tôi có cần phải sống nữa không? Sự kiêu căng của cô rõ ràng như vậy, nỗi hận của cô sâu như vậy, sự tàn nhẫn của cô nhiều đến như vậy. Cố Hạo Võ hối hận cũng không xong, anh cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Nụ hôn hoàn toàn không chút thương hoa tiếc ngọc, cắn mút gặm. Kiều Tâm Uyển rõ ràng cảm giác được môi mình bị anh cắn đến chảy máu. Cơn đau đó khiến cô lại giận dữ. Cô không quan tâm nâng tay lên tính cho anh một cái tát. Nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung đã bị anh ngăn lại. Cố Hạo Võ lại càng cắn mạnh hơn. Kiều Tâm Uyển nếm thấy mùi máu tươi trong miệng. Cố Hạo Võ cũng nếm được. Mùi vị tanh mặn ấy rốt cuộc cũng làm cho anh buông tay ra. Lui về phía sau nhìn đôi môi Kiều Tâm Uyển chảy máu sưng lên. Hai tay nắm chặt thành quyền, Cố Hạo Võ làm cho mình tỉnh táo lại. Nói cho anh biết, ở trong lòng em, muốn em tin tưởng anh khó vậy sao? Kiều Tâm Uyển cúi đầu không nói, vẻ mặt đó đã làm cho Cố Hạo Võ đáp án. Anh gật đầu thật mạnh, lùi về sau một chút, nhìn Kiều Tâm Uyển trước mặt mà vẻ mặt từ từ lạnh đi. Lưng ưỡn thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền. Kiều Tâm Uyển, em tin cũng được, không tin cũng được, em cần thời gian anh cho em. Em muốn suy nghĩ thêm, anh cũng có thể thuận ý em. Thậm chí bây giờ em không muốn anh đến gần Bối Nhi, đến gần em, anh đều có thể đáp ứng. Nhưng mà em đừng nghĩ có thể đưa con đi. Lại càng đừng nghĩ đến có thể rời khỏi Bắc Đô là rời khỏi anh, bởi vì anh nhất định sẽ không đồng ý. Ném ra những lời này, anh hoàn toàn không nhìn Kiều Tâm Uyển xoay người rời đi. Kiều Tâm Uyển giật mình, một động đậy cũng không được, ngơ ngác nhìn người trước mặt bỏ đi trước mắt mình. Mím môi cô bị đau thức tỉnh, giơ tay lên xoa môi lại thấy một vệt máu. Cô suy sụp ngã xuống giường, cảm thấy sức lực toàn thân đều bị Cố Hạo Võ rút hết. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Hạo Võ tức giận, nhưng là lần đầu tiên anh tức giận khiến cô cảm thấy không biết làm sao. Trước kia mỗi lần tức giận, trong mắt anh đều chỉ có sự chán ghét đối với cô. Nhưng lần này anh tức giận, cô lại thấy sự khẩn thiết trong mắt anh, còn cả một chút đau lòng. Đau lòng, Cố Hạo Võ mà cũng đau lòng sao? Người như anh sao có thể đau lòng được? Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu bảo mình đừng tin, nhưng ánh mắt anh vẫn ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là quá đủ rồi. Cô đây là đang làm cái gì cơ chứ? Kiều Tâm Uyển, mày không phải thấp hèn như vậy. Lúc anh ta không cần mày thì xem mày như rẻ lau. Dùng xong liền vứt bỏ, giờ anh ta muốn mày thì lại tới đây tìm mày. Mày không thể đến một chút mạnh mẽ cũng không có. Có thể đối với bản thân tốt một chút được không? Có thể nhẫn tâm một chút hay không? Không quan tâm đến người đàn ông kia. Anh thích thì liên quan gì đến cô? Đúng vậy, chính là như vậy. Cô nhất định phải đi Đan Mạch. Nhất định phải, tuyệt đối sẽ không cho Cố Hạo Võ cơ hội. Một tuần sau, Kiều Tâm Uyển giải quyết xong mọi việc, thu dọn xong hành lý. Kiều Kiệt cùng Kiều Mẹ đưa cô ra sân bay. Kiều Mẹ rưng rưng nước mắt nhìn Bối Nhi nằm ngủ trong xe nuôi con gái đang đẩy. Nhỏ như vậy đã phải ngồi máy bay đi xa như vậy. Tâm Uyển, một tuần nay Cố Hạo Võ có tới vài lần. Bối Nhi vừa thấy anh liền khóc. Không cần nói, Kiều Tâm Uyển vẫn bày ra cái mặt lạnh cho anh xem. Anh ở lại một lúc rồi cũng đi. Ông bà Kiều cảm nhận được Cố Hạo Võ hiện tại đối với mẹ con Kiều Tâm Uyển là thực tâm. Nhưng mà Kiều Tâm Uyển vẫn không chịu ở bên anh. Khuyên đã khuyên rồi, biết được con gái đã kiên quyết, bọn họ cũng không phản đối được, chỉ có thể để cô đi. Kiều Tâm Huyền nhìn mẹ mình, không sao đâu ạ, chỉ tầm 10 tiếng là tới rồi. Tâm Huyền, Kiều mẹ muốn nói cái gì, nhưng ông Kiều đã kéo tay, lắc lắc đầu với bà đành phải im lặng. Kiều Tâm Huyền vươn tay ôm lấy bà, rồi lại ôm Kiều ba, cuối cùng cho Kiều Kiệt một cái ôm. Chị không có ở nhà, em phải chăm sóc tốt cho ba mẹ đấy. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Lo lắng quá như vậy thì đừng đi nữa. Nhưng mà lời này Kiều Kiệt cũng không dám nói ra. Kiều Tâm Huyền lui về phía sau, đẩy Bối Nhi vào cửa đăng ký. Kiều mẹ nhìn con gái rời đi, xoay người, nắm lấy vạt áo Kiều ba nhìn không được mà bật khóc. Mẹ, Kiều Kiệt chịu không nổi. Mẹ như vậy để làm gì, chỉ là sang Đan Mạch định cư, chứ có phải là không trở lại đây nữa đâu. Ngồi máy bay cỡ 10 tiếng chứ mấy, có thời gian chúng ta qua thăm chị là được mà. Nhưng Kiều ba cũng không phải là không buồn, nhưng đến lúc này rồi, ông cũng muốn để con gái yên tâm mà đi. Đi thôi, chúng ta đi về. Bà Kiều sụt xịt mũi, rốt cuộc vẫn quay người rời đi. Trong phòng đợi, Kiều Tâm Huyền đã làm xong thủ tục, ngồi ở trong phòng VIP đợi. Nhìn Bối Nhi nằm trong xe đầy ngủ say không biết gì, vẻ mặt cô lại toát ra vài phần ôn nhu. Một tuần nay cô họ Võ ngày nào tan sở cũng đến Kiều gia, có lúc mang một món đồ chơi, lúc lại mang một trò chơi lạ. Ngày hôm qua anh lại mang đến một bó hồng, cô không nhận nhưng anh vẫn đặt ở trong phòng nhìn cô. Cô không để ý tới anh, cũng không nhìn anh. Anh cũng không có tiến thêm một bước, chỉ ngồi trong phòng của cô. Cô đi đến đâu, tầm mắt của anh theo tới đó. Ánh mắt này làm cô không được tự nhiên, cuối cùng trốn trong phòng em bé với con gái. Cô họ Võ vừa bế là con bé lại khóc, nên anh cũng không bế con nữa. Cô biết như vậy cũng không phải là cách có thể duy trì lâu dài. May mà hôm nay có thể giải quyết được. Rời khỏi Bắc Đô, cô sẽ không phải đối mặt với ánh mắt nóng rực của anh. Cũng không phải quan tâm cô họ Võ có phải thật sự thích cô hay không, là vì con gái hay là... Nhìn thời gian đã gần đến lúc check-in, Kiều Tâm Huyền đứng dậy muốn lên máy bay. Cửa phòng khách VIP vào lúc này bị người ta mở ra. Mấy người mặc đồng phục sân bay tiến vào, gật đầu với Kiều Tâm Huyền. Thật xin lỗi, nhưng cô không thể lên máy bay. Vì sao? Chúng tôi phát hiện trong hành lý của cô có hàng cấm, hiện tại mời cô đi theo chúng tôi để kiểm tra. Được cái gì vậy? Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt nhìn. Trong hành lý của tôi làm sao có thể có mấy thứ đó? Các anh nhất định là nhầm rồi. Có nhầm hay không thì cô cứ theo chúng tôi đi kiểm tra, chẳng phải sẽ biết sao? Được rồi, Kiều Tâm Huyền không tin, cô không hề mang mấy thứ đó lên máy bay. Cô đi theo sau mấy người kia vào một phòng nhỏ khác. Ở đó hành lý của cô đều bị bày ra ở đó. Nhân viên phục vụ chỉ vào một cái thùng trong đó rồi nhìn Kiều Tâm Huyền. Thùng này, vừa rồi chó cảnh vụ của chúng tôi đã ngửi thấy thành phần có chứa ma túy trong đó. Mời cô mở ra cho chúng tôi kiểm tra. Cái này không đúng. Kiều Tâm Huyền buông lỏng tay đang đặt ở xe đầy đi tới trước hành lý. Tôi tuyệt đối không có vi phạm quy định về hàng cấm. Xin các anh tin tôi. Vậy vui lòng mở ra để kiểm tra. Vâng. Kiều Tâm Huyền tiến lên mở hành lý ra. Bên trong đều là đồ của Bối Nhi. Kiều mẹ luôn lo lắng, nên quần áo, đồ chơi, thậm chí cả hai hộp sữa bột của Bối Nhi cũng để vào đó. Mời giải thích một chút, đây là cái gì? Nhân viên kiểm tra chỉ vào hai hộp sữa bột, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đây là sữa bột của con gái tôi, còn có bột gạo nữa. Kiều mẹ đã đưa cho cô bỏ vào. Sữa bột, nhân viên điều tra bĩu môi. Tôi thấy là bệnh phiến thị có. Anh, không đợi Kiều Tâm Huyền tranh cãi với người kia, hộp sữa bột đã bị người ta mở ra. Lớp giấy bạc bên trên còn nguyên, người kia thấy vậy liền xé ra. Kiều Tâm Huyền nóng nảy, đây thật sự chỉ là sữa bột, không thể là thứ khác đâu. Chúng tôi nói rồi, là cái gì thì phải kiểm tra rồi mới biết được. Người kia mở ra lấy ra một ít, nói là phải đưa đi xét nghiệm. Kiều Tâm Huyền quả thực là sắp tức điên rồi. Các anh phải gây khó dễ trong bao lâu nữa, tôi còn phải lên máy bay. Cô à, nếu như cô buôn bán hàng cấm thì đừng nói là lên máy bay, cô cứ chờ mà ăn cơm tù đi. Anh mới buôn bán hàng cấm ấy. Kiều Tâm Huyền nổi cáu, người kia cứ mặc kệ, cho người đem hai hộp sữa bột đi kiểm tra. Cô tức giận vô cùng muốn cãi lại, nhưng vừa xoay người liền phát hiện xe đẩy trẻ con cô vừa đẩy vào đây lại không cánh mà bay. Bối Nhi, cô cô căng thẳng nhìn khắp căn phòng. Căn bản không có cái xe đẩy kia. Cô nắm lấy tay một nhân viên trong đó. Con gái của tôi đâu? Tôi không biết. Nhân viên công tác nhún vai. Tôi không để ý. Làm sao có thể? Cô rõ ràng nhớ vừa rồi khi vào có người đóng cửa, nhưng lúc cô tiến lên mở hành lý thì Bối Nhi ở đâu? Kiểu Tâm Huyền nóng này cũng không quan tâm hành lý trong phòng, vội vàng chạy ra cửa, trở lại phòng trợ VIP vừa rồi. Bên trong cũng không có xe đẩy trẻ con. Cô quýnh lên lại tìm khắp một lượt nhưng cũng không thấy. Cô đành phải trở lại phòng kia. Mấy nhân viên vừa rồi kiểm tra cô lúc này lại không có một bóng người. Kiểu Tâm Huyền mở to hai mắt. Cô sốt ruột, không ngừng tìm kiếm xung quanh phòng đợi sân bay. Cô tìm gấp như vậy, trong mắt tất cả đều là sự tự trách. Cô làm sao có thể lại buông tay ra? Cô làm sao có thể để Bối Nhi một mình? Cô không phải một người mẹ tốt. Cứ nghĩ như vậy, cô một mình mang theo Bối Nhi lên máy bay, nghĩ ở Đan Mạch có người hỗ trợ thì sẽ chẳng có vấn đề. Nào ngờ ở ngay Bắc Đô, ngay trong sân bay cũng có thể xảy ra vấn đề. Thời gian máy bay cất cánh càng lúc càng gần, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào mà để ý. Không có Bối Nhi thì cô đi đâu cũng vậy. Không ngừng chạy băng băng, cô chạy vội vã. Những người đang đợi máy bay nhìn cô như kẻ điên. Rốt cuộc cũng có nhân viên tiến lên, cầm lấy tay cô hỏi cô bị làm sao. Con tôi, con của tôi. Kiều Tâm Huyền kêu lên, báo cảnh sát, có người bắt cóc con của tôi. Bối Nhi, Bối Nhi. Việc không quan tâm, quan tâm tất loạn.